TSS Channel. Chương 2311, Hỗn độn luyện chân thân. Thánh đạo cảnh, đây là một cảnh giới rất huyền diệu. Từ thần nhập thánh, không thua gì thuế phàm thành thần, thậm chí so với từ phàm cảnh đến thần cảnh còn khó khăn hơn. Ở trong chư thiên vạn giới, phàm cảnh tự nhiên là con kiến hôi bé nhỏ không đáng kể, vừa mới bước lên con đường võ đạo, mà thần cảnh thì xem như lực lượng trung kiên, miễn cưỡng được cho là chạm đến đạo cùng pháp tắc tồn tại. Chỉ có thánh cảnh mới là cường giả chân chính, tồn tại trấn áp nội tình. Có thể quyết định một phương cổ tộc, thánh địa thậm chí là chủng tộc cường thịnh hay không, thánh cảnh cường giả vĩnh viễn là trọng yếu nhất, đại biểu cho nội tình cường đại cùng khả năng vô hạn. Chỉ có đặt chân thánh cảnh mới có hy vọng nhìn trộm cái kia vô thượng đế cảnh, chấn áp chư thiên, quét ngang vô địch. Phàm cảnh, thần cảnh, thánh cảnh, đế cảnh. Đây là bốn giai đoạn của con đường võ đạo. Lăng Tiêu hôm nay là đạp thiên tam cảnh đại viên mãn, nhưng nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói cũng chỉ là thần cảnh. Muốn siêu thần nhập thánh, đối với Lăng Tiêu mà nói cũng là một loại lột xác, một loại sinh mệnh tầng thứ thượng tiến hóa. Mà Lăng Tiêu muốn đi đường, cũng không phải bình thường thánh đạo con đường, mà là thân thể thành thánh. Thân thể thành thánh sở dĩ gian nan như vậy, là bởi vì nhân lực có lúc nghèo, mà thiên địa chi lực vô cùng tận, vô luận là tu luyện nguyên thần, tu luyện pháp tắc hay là tu luyện tâm lực, đều có thể mượn thiên địa chi lực, đi đánh vỡ cực hạn, cướp lấy nghịch thiên tạo hóa, minh ngộ đại đạo pháp tắc chi lực. Mà thân thể thành thánh thì nhất định phải dựa vào chính mình, muốn thân ngoài vật không, muốn lấy thân thể lực lượng, đánh vỡ thiên địa trói buộc. Con đường này nhất định là con đường gian nan nhất, cho nên từ xưa đến nay, người có thể thân thể thành thánh có thể đếm được trên đầu ngón tay, cần đại cơ duyên, đại tạo hóa, đại nghị lực cùng đại dũng khí, người bình thường căn bản không thể làm được. Coi như là Lăng Tiêu, mặc dù có dã vọng thân thể thành thánh, nhưng cũng biết gian nan cùng hy vọng xa vời trong đó. Mà hôm nay, trở thành thiên tuyển chi tử đồng thời đi tới chỗ này không biết chi địa, cái kia mênh mông hỗn độn năng lượng, để Lăng Tiêu thấy được hy vọng. Ầm ầm, hỗn độn năng lượng mãnh liệt mênh mông, giống như mênh mông đại giang đại hải bình thường không ngừng cọ rửa Lăng Tiêu thân thể. Mỗi một luồng năng lượng hỗn độn đều giống như đao phong kiếm quang bình thường, vô cùng trầm trọng, mà lại ẩn chứa hỗn loạn đại đạo pháp tắc, để Lăng Tiêu giống như là đang trải qua thiên đao vạn quả, thời thời khắc khắc thừa nhận vô cùng vô tận thống khổ. Nhưng Lăng Tiêu thần sắc vô cùng lạnh nhạt, thậm chí đắm chìm ở loại tu hành này bên trong, thân thể thống khổ đối với hắn mà nói càng giống là một loại trên tinh thần hưởng thụ. Hỗn độn sương mù rèn luyện, làm cho huyết mạch quanh thân Lăng Tiêu sôi trào, kim hà lượn lờ trong cơ thể, cùng năng lượng hỗn độn kết hợp, càng là hình thành từng đạo phù văn thần bí, ở trong huyết nhục Lăng Tiêu đi qua, du tẩu ở trong huyết mạch, cuối cùng khắc dấu ở trên xương cốt. Hỗn độn năng lượng xâm nhập, đối với Lăng Tiêu thân thể mà nói, như là nào đó phá hủy, nhưng lại như là một loại tân sinh. Giống như là trong bão táp còn sống sót hoa cỏ, sẽ có càng thêm cường đại mà tràn đầy sinh mệnh lực, còn lại là phá rồi sau đó lập, càng là một loại sinh mệnh cấp độ tiến hóa. Hỗn độn năng lượng không chỉ ở Lăng Tiêu thân thể bên trong rèn luyện cùng dẫn dắt, càng là tiến vào đến hắn nguyên thần bên trong, để cho hắn nguyên thần đắm chìm ở vô cùng vô tận đạo cảnh bên trong, cùng thân thể lẫn nhau hòa lẫn vào nhau. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn, tự thân không ngừng lột xác, thân thể trong suốt long lanh, tựa như lưu ly thần kim. Vô tự thiên thư từ trong mi tâm Lăng Tiêu bay ra, trôi nổi ở trên đỉnh đầu của hắn, tản mát ra một cỗ lực thôn phệ vô cùng cường đại, thôn thiên bí thuật bị Lăng Tiêu triệt để thúc giục. Bốn phía mênh mông hỗn độn năng lượng, điên cuồng hướng về Lăng Tiêu trong cơ thể vọt tới, mà Lăng Tiêu giống như là một cái động không đáy giống nhau, ai đến cũng không cự tuyệt, đem tất cả hỗn độn năng lượng đều cắn nuốt. Những năng lượng hỗn độn kia tiến vào trong máu thịt Lăng Tiêu, xâm nhập xương cốt huyết tủy bên trong, hóa nhập huyệt khiếu nguyên thần. Cuối cùng để Lăng Tiêu từ trong ra ngoài đều đang biến hóa. Thân thể của hắn nguyên bản liền vô cùng cường đại, trong suốt long lanh, không có chút nào tạp chí. Nhưng là, tại vô tận hỗn độn năng lượng rèn luyện hạ, Lăng Tiêu máu thịt vậy mà vẫn là tràn ra nhẹ nhẹ hắc khí. Đó là liên phiên đại chiến tạo thành đạo thương, tuy rằng rất nhỏ, nhưng thời gian dài cũng là không cách nào bù đắp sơ hở. Hỗn độn năng lượng tuy rằng vô cùng cuồng bạo mà hỗn loạn, nhưng loại lực lượng này đối với Lăng Tiêu thân thể rèn luyện lại là toàn phương vị, rất nhanh liền để cho hắn từ trong ra ngoài tản mát ra một loại tinh khiết quang huy. Bùm bùm bùm, Lăng Tiêu cả người đều đang vang, giống như là xào đậu, cả người xương cốt chấn động, hóa thành thần bí đạo âm, để xương cốt của hắn càng phát ra trong suốt long lanh. Mà Lăng Tiêu quanh thân mỗi một lỗ chân lông đều có hỗn độn năng lượng tràn vào trong đó, như là khai thiên tích địa bình thường, thậm chí có địa thủy phong hỏa hiện lên, định trụ một phương không gian, hình thành thần bí tiểu thế giới. Mà trong tiểu thế giới thần quang chạm chạm, thụy khí bốc lên, hiện ra từng tôn thần linh, giống như là sáng thế chi thần, thoạt nhìn khuôn mặt cùng Lăng Tiêu vô cùng tương tự. Những thần linh kia đồng thời đang tụng kinh, thanh âm lẫn nhau đan xen, càng ngày càng vang dội, đến cuối cùng giống như núi hô sóng thần bình thường, hình thành mênh mông đạo âm. Để Lăng Tiêu toàn thân đều tại chấn động. Thân thể của hắn giống như là hình thành một tòa lại một tòa thần quốc, trong suốt long lanh, bên ngoài cơ thể hình thành tầng sừng sáng chói, tràn ngập quang huy bất hủ, như là vảy rồng, lại giống như là phủ thêm một tầng khôi giáp, quang mang sáng lạn, vĩnh hằng bất diệt. Từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, thân thể cùng nguyên thần đồng thời đang lột xác, Lăng Tiêu cảm giác được đại đạo phảng phất xuất hiện ở trước mặt của hắn, có thể với tới. Nhưng trong cơ thể của hắn, lại như là có một tầng gông xiềng vô cùng khủng bố, chỉ cần đánh vỡ này một đạo gông xiềng, hắn là có thể chạm đến vô thượng đại đạo, thành tựu thánh nhân chi cảnh. Đây là thân thể thần tàng gông xiềng, chỉ có đánh vỡ gông xiềng mới có thể thân thể thành thánh. Mặc dù Lăng Tiêu thân thể đã vô cùng cường đại, nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác được kia một đạo gông xiềng giống như trật tự thần liên bình thường, quấn quanh thân của hắn, đem hắn thân thể lực lượng vững vàng trói buộc lên. Lăng Tiêu quanh thân lỗ chân lông sờ mở ra tiểu thế giới, cỗ kia mênh mông vĩ lực giống như là bị phong ấn đồng dạng, không cách nào triệt để phát huy đi ra. Toái cho ta đi. Lăng Tiêu con người đột nhiên mở ra, trong phút chốc mãnh liệt thần quang từ trong đó phun trào ra, phảng phất này một mảnh hỗn độn hư không đều bị triệt để chiếu sáng. Trong cơ thể của hắn phát ra một cỗ thanh âm cổ xưa mà thần bí, giống như long ngâm, giống như hồ gầm, lại giống như là vô thượng đạo âm khai thiên tích địa, vang vọng bầu trời, ầm ầm. Lăng Tiêu quanh thân hào quang rực rỡ chói mắt, đột nhiên hiện ra một đạo thô to mà cổ xưa trật tự thần liên, ẩn chứa cổ xưa mà mênh mông khí tức, nguyên bản hư ảo thân thể gông xiềng, tại thời khắc này giống như thực chất bình thường. Theo Lăng Tiêu thân thể nở rộ ra kinh khủng thần lực, cái kia một đạo gông xiềng thân thể cũng là bị triệt để kéo căng, giống như là bất cứ lúc nào đều muốn phá vỡ ra. Thiên địa chấn động, này một mảnh mênh mông hỗn đản hư không, đột nhiên hiện ra từng đạo khủng bố hỗn độn lôi đình, tản mát ra làm cho da đầu người tê dại hủy diệt khí tức, trực tiếp hướng Lăng Tiêu oanh rơi xuống. Thánh kiếp bạo phát, răng rắc, từng đạo hỗn độn lôi đình thật lớn, khủng bố như sơn mạch, thậm chí có chút lôi đình trực tiếp được giao cho linh tính, hóa thành lôi long, lôi hổ, lôi điện kỳ lân các loại hồng hoang cự thú, đồng thời đánh giết Lăng Tiêu. Lăng Tiêu muốn đánh vỡ gông xiềng thân thể, trong nháy mắt liền đưa tới đại đạo cảm ứng, trực tiếp hàng xuống khủng bố thánh kiếp. Vô tận lôi đình đan xen, làm cho lòng người sợ hãi không thôi, loại này khủng bố thánh kiếp, coi như là chân chính thánh nhân ở đây, chỉ sợ đều sẽ sinh lòng sợ hãi, căn bản sinh không ra bất kỳ chống cự tâm tư. Tới tốt lắm. Lăng Tiêu con ngươi trung phong quang lóe lên, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, hiện ra chiến ý vô cùng cường đại. Ở Lăng Tiêu xem ra, cái này thánh kiếp không phải ngăn cản hắn thân thể thành thánh kiếp nạn, mà là trợ giúp hắn đánh vỡ thân thể gông xiềng, thân thể thành thánh mạnh nhất trợ lực. Bùm, bùm, bùm. Lăng Tiêu quyền ra như rồng, không chút tiếc rẻ phóng thích lực lượng cường đại nhất, không ngừng hướng về phía lôi đình đầy trời phát động chém giết, mỗi một lần cùng lôi đình đầy trời va chạm, đều giống như thiên băng địa liệt, kích phát ra lôi đình sóng to. Thánh kiếp khủng bố bao phủ Lăng Tiêu, những lôi đình kia tràn ngập hỗn độn quang, đều là đại đạo pháp tắc biến thành, ẩn chứa đại đạo sát cơ, mỗi một đạo lôi đình đều có thể so với thánh nhân toàn lực một kích, vô cùng khủng bố. Lôi quang đầy trời bao phủ Lăng Tiêu, từ trong đó truyền đến tiếng rồng ngâm hổ gầm, thậm chí hóa thành binh khí cổ xưa, giống như là ấn của cực đạo đế binh thời thượng cổ, ẩn chứa sát khí tuyệt thế. Lăng Tiêu cũng là chiến đến điên cuồng, quanh thân nhiệt huyết sôi trào, giống như huyết sắc áo choàng ở phía sau phi dương, hắn tóc đen cuồng vũ, ánh mắt giống như mãnh liệt mặt trời bình thường, đâm thủng trùng điệp điệp lôi đình. Gào thét. Lăng Tiêu bỗng nhiên ngửa mặt lên trời giống giận một tiếng, trực tiếp mở miệng rộng, từ trong đó truyền đến một cỗ lực thôn phệ cường đại vô cùng, giống như nuốt chừng biển, đem lôi quang đầy trời nuốt vào trong bụng. Ầm ầm. Lôi đình ở Lăng Tiêu trong cơ thể nổ tung, theo máu thịt cùng xương cốt của hắn lan tràn, xuyên thấu qua quanh thân lỗ chân lông đột nhiên phun mỏng mà ra, trực tiếp oanh kích ở thân thể gông xiềng phía trên. Răng rắc. Xiềng xích thân thể rung động kịch liệt, thế nhưng xuất hiện từng đạo vết nứt, phảng phất tùy thời đều muốn vỡ vụn ra. Mở cho ta. Lăng Tiêu tinh thần chấn động, trong con ngươi tràn đầy mãnh liệt mũi nhọn, quanh thân khủng bố thần lực bộc phát, hai tay như là xuyên thấu chân thật cùng hư vọng giới hạn, trực tiếp bắt được kia một đạo gông xiềng, đột nhiên kéo một cái. Bùm. Đạo gông xiềng quanh thân Lăng Tiêu ầm ầm nổ thành bột mịn. Gông xiềng thân thể hoàn toàn vỡ nát. Bùm. Lăng Tiêu quanh thân đại phóng quang mang, từng đạo trùm sáng bắn ra, lẫn nhau đan xen cùng một chỗ, phảng phất có thể đâm thủng bầu trời, ẩn chứa phá hủy hết thảy lực lượng ba động. Hắn quanh thân huyệt khiếu bên trong tiểu thế giới nguyên bản liền ẩn chứa mênh mông vĩ lực, đó là thân thể thần tàng, chỉ là bởi vì thân thể gông xiềng tồn tại, mới không có cách nào bộc phát. Giờ phút này gông xiềng thân thể bị đánh vỡ, cái kia cỗ mênh mông vĩ lực lẫn nhau đan xen, trực tiếp hóa thành một mảnh gió lốc, thổi quét bát phương, để cái này một mảnh hỗn độn hải đều tại kịch liệt chấn động. Lăng Tiêu trôi nổi ở trong hư không, lông mày thấp thuận mắt, thần sắc vô cùng bình tĩnh, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, tự có một loại khí chất vui mừng, tự tại cùng đại siêu thoát. hắn cảm giác được thiên địa đều trở nên vô cùng rõ ràng. Bốn phương hỗn độn hải có thể bị hắn liếc mắt một cái nhìn thấu bản chất, hỗn loạn đại đạo pháp tắc cũng không có cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào. Mà Lăng Tiêu Nguyên Thần tại thời khắc này, hiện ra một mảnh sáng chói mưa ánh sáng, trực tiếp dung nhập vào hắn huyết nhục xương cốt bên trong, hoàn mỹ dung hợp ở một thể. Hắn mỗi một giọt máu thịt đều ẩn chứa Lăng Tiêu Nguyên Thần, tu vi cùng ký ức lạc ấn, chỉ cần hắn còn có một giọt máu thịt tồn tại là có thể lập tức khôi phục chân thân. Đây là bất tử chi thân chân chính, nhỏ máu sống lại. Đây chính là thân thể thành thánh sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia minh ngộ. Bất tử chi thân là một trong những thần thông thân thể thành thánh rõ ràng nhất, có bất tử chi thân, cho dù là cường giả cấp bậc thánh vương cũng đừng nghĩ triệt để đánh chết Lăng Tiêu. Ngoại trừ bất tử chi thân bên ngoài, Lăng Tiêu cảm giác được thân thể của hắn thần tàng bị triệt để khai phá ra, thân thể chi lực so với trước đâu chỉ tăng lên gấp 10 gấp trăm lần. Hắn bây giờ, tiện tay một quyền là có thể trực tiếp đánh giết một tôn thánh nhân. Đây là điều đáng sợ về sự thánh hóa xác thịt. Tuy rằng con đường này rất khó, nhưng là một khi thành công đánh vỡ gông xiềng, thân thể thành thánh là có thể dựa vào tự thân lực lượng, đánh vỡ hết thảy, phá nát hết thảy, có được vô địch chiến lực. Lăng Tiêu hôm nay, rốt cục đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Nếu là có người biết, Lăng Tiêu là lấy thân thể thành thánh, đánh vỡ thân thể gông xiềng, nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ, dù sao con đường này quá mức gian nan, ngàn vạn năm cũng rất khó xuất hiện một người, chớ đừng nói chi là thân thể suy nhược nhân tộc. Hôm nay, Lăng Tiêu làm được. Thân thể thành thánh, ta bây giờ chiến lực hẳn là đủ để quét ngang thánh nhân cảnh, coi như là đối mặt đại thánh cũng có một trận chiến lực. Nếu là ta có thể nguyên thần, pháp tắc cùng tâm lực đồng thời chứng đạo thành thánh, thành tựu tư thánh cảnh, đến lúc đó coi như là thánh nhân tu vi, cũng đủ để chấn áp đại thánh, tung hoành vô địch. Ánh mắt Lăng Tiêu sáng quắc, lộ ra vẻ tự tin cường đại. Từ chiến thần giới phi thăng thần giới tới nay, Lăng Tiêu vẫn có một loại cảm giác nguy cơ, sợ thân phận bại lộ, cho nên liều mạng tu luyện, trải qua vô số sinh tử gian khổ, mới có tu vi hôm nay. Thân thể thành thánh, tuy rằng cũng không phải vô địch hậu thế, nhưng đã để cho hắn có ở thần giới đặt chân thực lực. Lần này sau khi trở về thần giới, ta có thể tìm kiếm cơ hội hạ giới, đem cha, mẹ bọn họ tiếp vào trong thần giới. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, ông... Kim hà rực rỡ quanh thân hắn chậm rãi thu liễm, từng đạo phù văn thoạt nhìn vô cùng huyền ảo, trong suốt long lanh, phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, nhưng giờ phút này cũng tất cả đều là thu nhập vào trong thân thể, biến mất không thấy tung tích, đợi khí tức Lăng Tiêu toàn bộ thu lại, cả người hắn giống như là không có bất kỳ tu vi nào, giống như là một thư sinh bình thường, không có một chút dao động nào của cường giả. Sau khi thân thể thành thánh, Lăng Tiêu đã đạt tới cảnh giới phản pháp quy chân. Cho dù là không thi triển bí thuật che trời, người bình thường cũng căn bản nhìn không thấu tu vi của hắn. Chỉ là, để Lăng Tiêu có chút tiếc nuối chính là, hắn tuy rằng mượn năng lượng hỗn độn đánh vỡ gông xiềng thân thể thành thánh, nhưng muốn nguyên thần, pháp tắc cùng tâm lực thành thánh, còn có chút khiếm khuyết, cần chậm rãi mài tu vi, đem ba cái đẩy vào cảnh giới viên mãn, mới có thể tiếp tục đột phá. Mượn năng lượng hỗn độn thân thể thành thánh, ngươi vẫn là người thứ nhất. Không sai, không sai. Bỗng nhiên, một giọng nói già nua vang lên bên tai Lăng Tiêu. Người nào? Lăng Tiêu không khỏi biến sắc, có chút cảnh giác nhìn về phía trước. Ông! Ánh sáng rực rỡ tràn ngập, một đạo thân ảnh từ trong sương mù hỗn độn hiện ra, đập vào mắt Lăng Tiêu. Đó là một lão già râu tóc điều trắng, mặc một bộ đạo bào, khuôn mặt hồng nhuận như trẻ con, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, tự có một loại khí chất mờ mịt mà xuất trần. Nhất là đôi mắt của hắn, tang thương, cổ xưa, cơ trí mà thâm thúy, phảng phất nhìn thấu tuế nguyệt sông dài, nhìn thấu vạn trượng hồng trần, tự có một loại ý vận đại tự tại. Hắn từ trong hỗn độn đi tới, nguyên bản thân ảnh còn vô cùng hư ảo, nhưng đi tới Lăng Tiêu trước mặt thời điểm, giống như là xuyên qua vô tận thời không, trở nên chân thật. Ngươi là ai? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, nhìn chăm chăm lão già trước mắt nói. Hắn không có từ trên người lão già này cảm giác được một chút tu vi, nhưng lão già cho hắn cảm giác cũng là sâu không lường được, phảng phất là này vô tận hỗn độn hải, để cho lòng người sinh rung động. Ta là ai? Đây thật đúng là một vấn đề xa xưa. Người trẻ tuổi lần trước hỏi ta vấn đề này, hình như là đế chuyên. Lão già râu tóc bạc phơ mỉm cười nói, thần sắc thập phần hòa ái. Đế chuyên? Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Hắn từng nói chuyện với Triệu Nhật Thiên, cũng biết tên thật của thiên đế chính là đế chuyên. Cái này râu tóc đều trắng lão giả, vậy mà xưng hô thiên đế là người trẻ tuổi, chẳng lẽ là ở trước ma tộc kỷ nguyên cuối kỳ, thiên tuyển đại hội thời điểm gặp được thiên đế sao? Nói như thế, lai lịch của lão giả này quả thực đáng sợ tới cực điểm. Tiền bối, đế chuyên chính là tai nhân tộc thiên đế bệ hạ, tiền bối chẳng lẽ là tại lần trước thiên tuyển đại hội thời điểm, gặp được thiên đế bệ hạ sao? Lăng Tiêu hướng lão giả chắp tay thi lễ nói. Hắn cũng không có từ trên người lão già này cảm giác được chút nào địch ý, ngược lại là có một loại khí tức thập phần thân cận, làm cho hắn đối với lai lịch của lão già này càng thêm tò mò. Đế chuyên đúng là lần trước thiên tuyển chi tử, ta cũng thật không ngờ tiểu tử kia cuối cùng lại kinh diễm như thế, chẳng những trở thành nhân tộc một đời thiên đế, lại thật sự có thể quét ngang chư thiên, khai sáng nhân tộc kỷ nguyên. Lão già mỉm cười, có chút cảm khái nói. Về phần ta là ai? Chẳng lẽ ngươi còn không đoán được sao? Bùm! Lão già vừa dứt lời, quanh thân trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ đạo vận mênh mông mà bàng bạc, làm cho hỗn độn hải bốn phương đều đang kịch liệt rung động, từng đạo đường cong pháp tắc tràn ngập mà ra, phảng phất có thể câu liên chư thiên, tính cả vạn giới, thần bí khó lường. Đây là khí tức của thiên đạo. Chẳng lẽ ngươi chính là? Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ khó có thể tin. Hắn từ trên người lão già này, vậy mà cảm giác được 3000 đại đạo khí tức, đồng thời tản mát ra thế giới bổn nguyên lực lượng, đối mặt lão già này, Lăng Tiêu giống như là đang đối mặt thiên địa, đối mặt chư thiên thế giới bình thường. Lão già này, chẳng lẽ chính là thiên đạo chí cao vô thượng nhất chư thiên vạn giới? Ý nghĩ này để Lăng Tiêu trong lòng vô cùng khiếp sợ, thậm chí cảm giác được điên cuồng, nhưng lại là vô cùng chân thật cảm thụ. Ta chính là thiên đạo, xác thực mà nói ta là thiên đạo chi linh, cũng là thiên đạo hóa thân, chỉ có tại kỷ nguyên đại kiếp nạn sắp xuất hiện, thiên địa sắp sửa hủy diệt sống lại thời điểm, ta mới có thể từ trong ngủ say tỉnh lại. Lão già mỉm cười nói. Bùm! Hắn chậm rãi vươn cánh tay, năm ngón tay hơi đong đưa, lập tức liền có một đạo phù văn bốc lên, một mảnh hỗn độn quang trực tiếp nổ tung, mở ra một phương thế giới cổ xưa, sinh ra vô số sinh linh. Bàn tay của hắn nắm chặt, lập tức cái kia một phương thế giới liền trong nháy mắt sụp đổ, lại một lần nữa quy về hỗn độn. Ở lão già phía sau, Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, từng đạo hỗn độn quang bên trong, hiện ra từng tòa cổ xưa thế giới, vô cùng thế giới sinh diệt, nhưng lão già trên người lại tản ra một loại vĩnh hằng bất diệt khí tức dao động. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lăng Tiêu liền tin tưởng. Lão giả này dĩ nhiên có thể khống chế 3000 đại đạo, lại có thể tùy ý khống chế hỗn độn khai thiên tích địa, cái loại này mênh mông bản nguyên khí tức bàng bạc vô cùng vô tận, Lăng Tiêu cảm giác được coi như là đại đế ở trước mặt lão giả này, đều kém cỏi không ít. Lão giả này không phải thiên đạo, ai còn có thể là thiên đạo? Ta vốn cho rằng thiên đạo là quy tắc trật tự, không có thực thể, thật không ngờ thiên đạo dĩ nhiên cũng có thể hóa thân làm người, xem ra thật đúng là vãn bối ngồi đáy giếng. Lăng Tiêu có chút cảm khái nói. Hắn từ trước mắt thiên đạo lão nhân trên người, cảm giác được một loại đồng tông đồng nguyên khí tức, cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu được thiên tuyển chi tử hàm nghĩa. Cái gọi là thiên tuyển chi tử, chính là thiên đạo chọn chúng người, được gia trì thiên đạo khí vận, có được thiên đạo ban cho tạo hóa, mới có thể ở kế tiếp võ đạo trên đường, dũng mãnh tinh tiến, chưa từng có từ trước đến nay. Thiên đạo khí vận trên người hắn, hẳn là đến từ thiên đạo lão nhân trước mắt, thậm chí năng lượng hỗn độn đều là thiên đạo lão nhân ban cho, nếu không Lăng Tiêu cũng không có dễ dàng thân thể thành thánh như vậy. Vạn vật có linh, cỏ cây núi đá đều có linh, thiên đạo lại vì sao không thể có linh? Lăng Tiêu, ngươi có thể tới nơi này, đã là ta chọn chúng ngươi, cũng là bởi vì ngươi thiên phú tài tình, vượt xa mọi người, nếu không ngươi cũng không thành được thiên tuyển chi tử. Thiên đạo lão nhân lạnh nhạt cười nói. Thiên đạo lão nhân, ngài đã là này chư thiên vạn giới thiên đạo, lại như thế nào sẽ ở chỗ này? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, chắp tay thi lễ nói. Ta đã là thiên đạo, tự nhiên không gì không biết, không gì không làm được, ta xuất hiện ở chỗ này, đương nhiên là có sứ mệnh của ta, cũng là đang chờ đợi ngươi đến. Thiên đạo lão nhân nhìn Lăng Tiêu một cái nói, ánh mắt thâm thúy vô cùng, giống như liếc mắt một cái đã nhìn thấu Lăng Tiêu. Chờ ta đến. Lăng Tiêu có chút nghi hoặc hỏi. Đúng vậy. Ngươi biết nguồn gốc của thiên tuyển đại hội không? Thiên đạo lão nhân gật đầu. Không biết. Lăng Tiêu lắc đầu. Thiên tuyển đại hội chỉ ở kỷ nguyên cuối cùng xuất hiện, vì chính là duy trì này chư thiên vạn giới trật tự, từ trong ức vạn chủng tộc tuyển ra thiên phú siêu tuyệt hạng người, giao cho tạo hóa khí vận, để cho hắn có thể dẫn dắt một phương chủng tộc đi hướng cường thịnh, mở ra kỷ nguyên sáng tạo, đây chính là thiên tuyển chi tử tồn tại. Thiên đạo lão nhân chậm rãi nói, thanh âm mờ mịt vô cùng. Chẳng lẽ thiên địa này đã trải qua 108 kỷ nguyên sao? Lăng Tiêu trong lòng chấn động, thiên đạo lão nhân trong miệng kể ra chư thiên huyền bí. Để cho hắn cũng là bị rất lớn rung động. Một kỷ nguyên động một chút là ức vạn năm, không biết sinh ra bao nhiêu chủng tộc cường đại, bao nhiêu nhân vật tuyệt thế, bao nhiêu văn minh phồn vinh thịnh vượng. Một kỷ nguyên lâu đời, thậm chí đủ để cho người ta quên đi kỷ nguyên trước đã xảy ra chuyện gì. Trước kỷ nguyên nhân tộc, chính là kỷ nguyên ma tộc, cũng là bởi vì ma tộc quá mức cường đại, nội tình vô cùng thâm hậu, đã từng là người đứng đầu mấy kỷ nguyên, cho nên nhân tộc mới không có cách nào diệt ma tộc. Nếu không, nhân tộc khai sáng nhân tộc kỷ nguyên, nhất định là lấy ma tộc diệt vong làm cơ sở, trải qua hàng tỷ năm thời gian, chỉ sợ căn bản đều không có ai nhớ rõ ma tộc đã từng tồn tại qua. Hôm nay, Thiên Đạo lão nhân lại nói cho Lăng Tiêu, thiên địa này đã trải qua 108 cái kỷ nguyên, cái này đại biểu 108 cái chủng tộc cường đại, để Lăng Tiêu làm sao không khiếp sợ. 108 kỷ nguyên, hỗn độn cổ địa có 108 tòa cổ thành, trong vô tự thiên thư có 108 bí thuật, trong đó chẳng lẽ có liên quan gì đó sao? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, Lăng Tiêu, người biết chư thiên vạn giới này hình thành như thế nào không? Thiên đạo lão nhân nhìn Lăng Tiêu một cái, chậm rãi giảng giải nói, kỳ thật tại 108 cái kỷ nguyên chi sơ, không có chư thiên vạn giới, có chỉ là một cái hoàn chỉnh vũ trụ, một phương vĩnh hằng bất hủ, vô biên vô hạn cổ xưa đại lục, nhưng lại bởi vì một hồi đế vẫn chi chiến, vô số đại đế ngã xuống, đem cái kia một phương vũ trụ đều đánh nát, dần dần diễn biến thành chư thiên vạn giới. Kỷ nguyên đại kiết nạn, giống như là một cái luân hồi, để chư thiên vạn giới không ngừng biến hóa, không ngừng tới gần, giống như là một phương vũ trụ này muốn chữa trị tự thân, muốn trở nên hoàn chỉnh giống nhau. Ở kỷ nguyên đại kiết nạn bên trong, sẽ xuất hiện vô số tạo hóa cùng cơ duyên, hàng tỷ chủng tộc, vô số trí cường giả đều hiểu được điểm này, cho nên mới có thể đi tranh, đi đoạt, muốn khai sáng một kỷ nguyên, hóa thành một chủng tộc cường đại nhất căn cơ. Ta làm thiên đạo, nhưng tại đế vẫn chi chiến bên trong, theo vũ trụ vỡ nát, chư thiên vạn giới xuất hiện cũng trở nên chia năm xẻ bảy, bị thương nặng, lâm vào đến trong ngủ say. Chỉ có cuối kỷ nguyên, vũ trụ dung chuyển, ta mới có thể tạm thời từ trong ngủ say tỉnh lại, hóa thành cái dạng này bây giờ, đã thấy ta tuyển ra thiên tuyển chi tử. Nhưng 108 kỷ nguyên trôi qua, ta đã đợi quá lâu, nhưng vẫn không đợi được một người có thể trợ giúp ta. Đã từng đế chuyên thiếu chút nữa thành công, nhưng hắn vẫn ngã xuống trên đường. Mà hôm nay, ta rốt cục đợi được ngươi. Thiên đạo lão nhân thanh âm lạnh nhạt mà mờ mịt, nhưng là nội dung trong lời nói nghe ở Lăng Tiêu trong lỗ tai, lại giống như sấm sét bình thường, để cho hắn cả người chấn động. Đây là bí mật thiên địa, thậm chí ngay cả vô thượng đại đế cũng không nhất định có thể biết được, hôm nay lại bị thiên đạo lão nhân nói thẳng ra, bị hắn toàn bộ biết được. Lăng Tiêu chẳng những biết kỷ nguyên đại kiết nạn lai lịch, biết thiên tuyển đại hội lai lịch, còn biết cái này một phương vũ trụ đã từng quá khứ. Thiên đạo lão nhân cũng không có chút nào giấu giếm, đem tất cả đều nói cho hắn biết. Không biết tiền bối chờ ta vì chuyện gì. Ngay cả đế chuyên bệ hạ cũng không làm được, ngài không khỏi cũng quá coi trọng ta đi. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng hỏi. Nếu luận thiên phú chi kinh tài tuyệt diễm, ngươi so với đế chuyên vẫn là kém rất nhiều, nhưng không giống nhau chính là, đây là kỷ nguyên thứ 108. Thanh âm của thiên đạo lão nhân có chút trịnh trọng. Lời của hắn làm cho Lăng Tiêu thiếu chút nữa không bị nghẹn chết, Lăng Tiêu chỉ khiêm nhượng một chút, thật không ngờ ở trong lòng thiên đạo lão nhân, Lăng Tiêu thật đúng là kém xa đế chuyên, điều này làm cho Lăng Tiêu rất bị thương. Dù sao, hắn tự hỏi không kém người, coi như là đối mặt Triệu Nhật Thiên vị này thiên đế chi tử, hắn cũng không cho là mình không bằng Triệu Nhật Thiên. Nhưng hiện tại, hắn cảm giác bị khinh thường. Kỷ nguyên thứ 108. Có cái gì không giống sao? Lăng Tiêu trong lòng có chút oán thầm, nhưng vẫn là nghi hoặc hỏi. Kỷ nguyên thứ 108, đây cũng là một kỷ nguyên cuối cùng của vũ trụ này, giống như là bốn mùa luân hồi, một phương vũ trụ này cũng sắp tiến vào mùa đông. Đại kiết nạn kỷ nguyên lần này, so với bất cứ lúc nào cũng sẽ càng thêm thảm thiết, chư thiên vạn giới, hàng tỷ chủng tộc đều sẽ bị cuốn vào. Thiên đại chiến, thiên đạo lão nhân trên mặt tràn đầy thần sắc trách trời thương dân, thảm thiết nhất kỷ nguyên đại kiết nạn sao? Cái gọi là đại kiết nạn đến cùng là cái gì? Vì sao có thể khiến cho chư thiên vạn giới tranh đấu? Lăng Tiêu hỏi. Kỷ nguyên đại kiết nạn hàng lâm thời điểm, chư thiên vạn giới thế giới bình chướng đều sẽ trở nên cực kỳ bạc nhược, hơn nữa đại đạo pháp tắc áp chế cũng sẽ hạ xuống thấp nhất, ngươi nói sẽ phát sinh chuyện gì? Thiên đạo lão nhân hỏi ngược lại. Cái gì? Lăng Tiêu trong lòng chấn động, nếu là lá chắn thế giới trở nên cực kỳ bạc nhược, đây chẳng phải là nói có thể tùy ý ra vào thế giới khác, đến lúc đó nhân tộc chống đỡ ma tộc xâm lấn thần giới, chỉ sợ đều giống như là giấy vụn, không còn có chút tác dụng nào. Thì ra, đây mới thật sự là đại kiết nạn. Là bởi vì chư thiên vạn giới, chẳng những đến lúc đó lá chắn thế giới sẽ biến mất, hơn nữa rất có thể sẽ một lần nữa quy về một thể, trở thành một mảnh thế giới hoàn chỉnh. Thiên đạo lão nhân lại thả ra một cái kinh lôi. Quy về một thể. Thế giới hoàn chỉnh sao? Trong lòng Lăng Tiêu giật mình, hắn rốt cục cảm giác được tính nghiêm trọng của sự tình. Nếu là chư thiên vạn giới tất cả chủng tộc toàn bộ hàng lâm thần giới, đến lúc đó lại sẽ phát sinh chuyện gì? Đến lúc đó toàn bộ thần giới nhất định sẽ sinh linh đồ thán, ngoại trừ 12 bất hủ thánh địa cùng mấy đại đế tộc có thể tự bảo vệ mình, chỉ sợ đại bộ phận nhân tộc đều sẽ vô cùng thê thảm, bị vạn tộc lăng ngược, lâm vào trong bóng tối vô tận. Dù sao, nhân tộc khai sáng nhân tộc kỷ nguyên, đó cũng là thành lập trên cơ sở thiết huyết chinh phạt, ngoại trừ ma tộc đã trở thành kẻ thù sinh tử ra, nhân tộc cũng đắc tội không ít cường tộc khác. Vạn tộc đều tiến vào một cái hoàn chỉnh trong thế giới, nếu là có đại đế tồn tại, có lẽ còn có thể để cho những người khác kiêng kỵ, có thể tự bảo vệ mình. Nhưng nhân tộc hôm nay thoạt nhìn phồn vinh thịnh vượng, nhưng vô số năm đều không có xuất hiện qua một tôn đại đế, đến lúc đó nguy hiểm nhất chỉ sợ chính là nhân tộc. Tiền bối, ngài cần ta làm gì? Lăng Tiêu từ thiên đạo lão nhân miêu tả bên trong, thấy được đáng sợ nhất tương lai, nghiêm túc hỏi. Lăng Tiêu, nếu là tùy ý vạn tộc đại chiến, chỉ sợ đến lúc đó lại là một hồi đế vẫn chi chiến. Hoàn chỉnh thế giới cũng sẽ bị lại một lần đánh nát, đến lúc đó chúng ta một phương vũ trụ kia có thể thật là vạn kiếp bất phục. Thiên đạo lão nhân nhìn Lăng Tiêu nói, trấn áp vạn tộc, thu thập khí vận vạn tộc, tiền bối thật đúng là coi trọng ta. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, đây chính là ngay cả năm đó thiên đế đều thất bại sự tình, chớ đừng nói chi là Lăng Tiêu bây giờ vừa mới chứng đạo thành thánh, mà khoảng cách vô thượng đế cảnh còn không biết cần lúc nào mới có thể đạt tới. Ta biết ngươi muốn cứu người tộc, yêu cầu của ta cùng ý nghĩ của ngươi cũng không mâu thuẫn. Thiên đạo lão nhân khẽ thở dài một tiếng nói. Lăng Tiêu suy tư một chút, nhẹ gật đầu nói, tiền bối, ta sẽ cố gắng, nhưng có thể hay không đại thành tâm nguyện của ngươi, bổ toàn thiên đạo, ta cũng không thể cam đoan. Thiên đạo lão nhân nói không sai, mục tiêu của hắn cùng thiên đạo lão nhân yêu cầu cũng không xung đột. Nếu như Lăng Tiêu thật có thể đứng ở võ đạo đỉnh phong, có được như vậy thực lực cùng cảnh giới, bổ toàn này một phương thiên đạo, đương nhiên là nghĩa bất dung từ sự tình. Ta tin tưởng ngươi, có thể bị vô tự thiên thư chọn trúng người, vô luận là thiên phú hay là khí vận, đều là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, ngươi bây giờ đã chứng đạo thành thánh, ngươi sẽ càng ngày càng phát hiện vô tự thiên thư diệu dụng, nếu ngươi có thể chứng đạo thành đế, đến lúc đó chấp trưởng vô tự thiên thư, tất nhiên có thể đủ quét ngang vạn tộc, trấn áp chư thiên. Thiên đạo lão nhân lạnh nhạt cười nói. Lăng Tiêu con ngươi vừa chuyển, hắc hắc cười nói, tiền bối, ngài xem ta hiện tại thực lực vẫn là quá yếu. Nếu là gặp gỡ thánh vương, đế quân như vậy chí cường giả, căn bản không có chút nào sức phản kháng. Nếu ta bị ngài chọn chúng thành thiên tuyển chi tử, ngài xem có phải hay không ban thưởng một ít bảo vật gì đó cho vãn bối. Tâm tư Lăng Tiêu trở nên linh hoạt, thiên đạo lão nhân trước mắt nếu là hóa thân của thiên đạo, vậy nhất định sẽ có vô số bảo vật. Căn cứ vào tâm tư lại tiện nghi không chiếm là vương bát đản, Lăng Tiêu đương nhiên muốn nhân cơ hội này đòi hỏi nhiều hơn một chút chỗ tốt. Tiểu tử ngươi, có thể tới nơi này, hấp thu vạn tộc khí vận, mượn năng lượng hỗn độn cho ngươi thân thể thành thánh, đây chẳng lẽ không phải tạo hóa sao? Thiên đạo lão nhân có chút bất đắc dĩ nói. Vạn tộc khí vận cùng hỗn độn năng lượng, mặc dù để cho tu vi của ta tăng nhiều, nhưng ngài cũng biết, trong tay ta có vô tự thiên thư, lại thành thiên tuyển chi tử, lúc này đây là rời đi hỗn độn cổ địa, không riêng gì ma tộc cường giả sẽ không buông tha ta, liền ngay cả nhân tộc bên trong đều có rất nhiều người ngấp nghé vô tự thiên thư của ta. Lăng Tiêu hắc hắc cười nói, 10 món 8 món át chủ bài bảo vệ tính mạng, ngươi cho rằng đều là rau cải trắng sao? Thiên đạo lão nhân bị Lăng Tiêu tức giận trợn trắng mắt, bất quá hắn cũng là hơi trầm tư, Lăng Tiêu nói đến xác thực cũng không sai, hắn giờ phút này đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, lần này là rời đi hỗn độn cổ địa, nhất định sẽ bị ma tộc cùng đông đảo cường giả đuổi giết. Thiên đạo lão nhân mặc dù là thiên đạo hóa thân, nhưng cũng không có cách nào trực tiếp trợ giúp Lăng Tiêu. Thiên tuyển đại hội bị chư thiên vạn giới vô số cường giả nhìn chăm chú, ta không có khả năng quá mức trắng trợn trợ giúp ngươi, nếu không chắc chắn sẽ bị bọn họ phát hiện. Ngươi rời khỏi hỗn độn cổ địa, đúng là mệnh định của ngươi một hồi đại kiếp nạn, nếu là cứ như vậy chết cũng quá đáng tiếc. Thiên đạo lão nhân suy nghĩ một chút nói. Kính xin tiền bối ban thưởng bảo vật. Lăng Tiêu trong lòng dùng mình, càng cung kính kính nói. Ngay cả thiên đạo lão nhân đều kiêng kỵ nhân vật, chỉ sợ ít nhất cũng là vô thượng đại đế chi cảnh chí cường giả. Hỗn độn cổ địa hiện giờ đã là chư thiên vòng xoáy, thiên đạo lão nhân cũng không dám giúp Lăng Tiêu trực tiếp đào tẩu, cho nên hắn rời đi hỗn độn cổ địa sau đó, nhất định sẽ có một hồi ác chiến. Đây là cực đạo đế binh hoàn chỉnh duy nhất trên người ngươi, ta có thể giúp ngươi để cho tuế nguyệt la bàn triệt để sống lại một lần, có thể bộc phát ra một kích có thể so với vô thượng đại đế, đem phong ấn ở tuế nguyệt la bàn bên trong, ngươi gặp phải nguy hiểm thời điểm, có thể trực tiếp thúc giục tuế nguyệt la bàn, chấn sát cường địch. Thiên đạo lão nhân chậm rãi nói ra. Được. Lăng Tiêu gật gật đầu, trong mi tâm hào quang sáng chói, la bàn tuế nguyệt màu đen trong nháy mắt liền bay ra, hào quang sáng chói mờ mịt, khí tức tuế nguyệt tăng thương lưu động, thoạt nhìn thần bí phi phàm. Lăng Tiêu tuy rằng chiếm được tuế nguyệt đại đế truyền thừa, nhưng lấy tu vi của hắn vẫn là không cách nào toàn lực thúc giục tuế nguyệt la bàn, bộc phát không ra tuế nguyệt la bàn mạnh nhất lực lượng. Hắn đem tuế nguyệt la bàn đưa cho thiên đạo lão nhân. Bùm! Thiên đạo lão nhân sau khi tiếp nhận tuế nguyệt la bàn, một chỉ điểm ra, trong phút chốc quang mang mãnh liệt, giống như lôi đình ầm ầm rung động, tuế nguyệt la bàn hơi run rẩy, dĩ nhiên mờ mịt ra một mảnh hư ảnh thế giới thần bí mà cổ xưa. Nơi đó phảng phất hiện ra tuế nguyệt đại đế vô thượng chân thân, tại trấn áp chư thiên vạn giới chí cường giả, chém giết hàng tỷ thần ma, thực lực cường hãn đến cực điểm. Thiên Đạo lão nhân ngón tay mờ mịt, giống như bảy màu hào quang giống nhau sáng lạn, đến cuối cùng trực tiếp đem Tuế Nguyệt Đại Đế một ngón tay phong ấn lên, hóa thành một đạo sáng chói phù văn. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Tuế Nguyệt Đại Đế cái kia một ngón tay ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng, có thể làm cho hàng tỷ thần ma vẫn lạc, làm cho thiên địa nghiền nát, làm cho đại đạo pháp tắc đều vỡ nát thành bột mịn. Mà lực lượng của một ngón tay kia lại bị Thiên Đạo lão nhân trực tiếp phong ấn trong Tuế Nguyệt La Bàn. Ta từ Tuế Nguyệt sông dài bên trong, lấy đi Tuế Nguyệt Đại Đế lực lượng một mình, đem nó phong ấn ở Tuế Nguyệt La Bàn bên trong, chỉ cần ngươi đem nó dẫn động, liền có thể bộc phát ra một kích này Tuế Nguyệt diệt độ chỉ. Thiên Đạo lão nhân đem Tuế Nguyệt La Bàn lại một lần nữa đưa cho Lăng Tiêu. Đa tạ tiền bối. Lăng Tiêu mừng rỡ, lúc này liền tiếp nhận Tuế Nguyệt La Bàn, một lần nữa để vào mi tâm thức hải bên trong ẩn dưỡng. Tuế Nguyệt diệt độ chỉ, hẳn là Tuế Nguyệt Đại Đế một kích diệt sát hàng tỷ thần ma lực lượng, đây chính là Tuế Nguyệt Đại Đế toàn lực một kích, khủng bố tới cực điểm, đừng nói là Thánh Vương, coi như là đế quân chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản một kích này lực lượng. Đây được cho là đại sát khí chân chính, để cho Lăng Tiêu từ nay về sau có át chủ bài bảo mệnh, Lăng Tiêu tự nhiên là mừng rỡ. Không cần khách khí. Món bảo vật thứ hai ta muốn ban cho ngươi chính là Hồng Mông Tử Khí. Ánh mắt Thiên Đạo lão nhân thâm thúy vô cùng, trong lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một đạo khí lưu màu tím, một đạo khí lưu màu tím kia thoạt nhìn giống như là một con rồng nhỏ màu tím, lưu quang giật thải, thần bí phi phàm, ẩn chứa đại đạo bản nguyên chi khí, lại có một loại lực lượng siêu thoát, vô cùng thần bí. Hồng Mông Tử Khí. Lăng Tiêu trong lòng chấn động, hắn mơ hồ cũng từng nghe nói qua, Hồng Mông Tử Khí giống như là ngay cả vô thượng đại đế đều sẽ đi tranh đoạt chí bảo, vô cùng chân quý, có được vô cùng huyền diệu tác dụng. Hôm nay, Thiên Đạo lão nhân lại muốn ban cho Lăng Tiêu một đạo Hồng Mông Tử Khí. Tiền bối, Hồng Mông Tử Khí này là vật gì? Nên sử dụng như thế nào? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Hồng Mông Tử Khí, đây là chí bảo vô thượng. Về phần nên sử dụng như thế nào, ngươi đem nó dung nhập vào trong nguyên thần là được, diệu dụng trong đó ngươi về sau sẽ biết. Thiên Đạo lão nhân có chút cảm khái nói một tiếng. Hắn mặc dù không có nhiều lời, nhưng Lăng Tiêu nhưng cũng từ Thiên Đạo lão nhân trong lời nói nghe ra, này Hồng Mông Tử Khí chỉ sợ là ghê gớm bảo vật. Ong! Hắn không chút do dự, trực tiếp dựa theo Thiên Đạo lão nhân theo như lời phương pháp, đem Hồng Mông Tử Khí nuốt vào trong nguyên thần. Ánh sáng màu tím thoạt nhìn thánh khiết mà thần bí, uy nghiêm mà cổ xưa, dung nhập vào trong nguyên thần của Lăng Tiêu, cả người Lăng Tiêu đều cảm giác được ấm áp rào rạt, tâm thần thư sướng nói không nên lời. Nhưng ngoài ra, hắn không còn cảm giác gì nữa. Xem ra đúng như lời Thiên Đạo lão nhân nói, Hồng Mông Tử Khí này rất thần bí, cần ta từ từ tìm tòi chỗ huyền ảo. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Nguyên thần Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trong thức hải, nguyên bản dáng vàng rực rỡ, giống như lưu ly thần kim trong suốt long lanh. Nhưng giờ phút này lại bao phủ một tầng quang huy màu tím, có vẻ quý không thể tả. Hắn cảm giác được nguyên thần thư sướng, dường như lực tương tác với thiên địa lại tăng cường rất nhiều. Đa tạ tiền bối ban thưởng bảo vật. Lăng Tiêu nghiêm túc nói. Hắn biết, vô luận là Tuế Nguyệt Đại Đế toàn lực một kích, hay là Hồng Mông Tử Khí, chỉ sợ đều là khó có thể tưởng tượng chí bảo, có này hai đại át chủ bài, Lăng Tiêu sức mạnh cũng là đủ rất nhiều. Lăng Tiêu, mong người cố gắng tu luyện, sớm ngày chứng đạo thành đế, vì ta bổ toàn thiên đạo, lại mở một phương thiên địa. Thiên Đạo lão nhân nhìn Lăng Tiêu một cái, khẽ thở dài một tiếng nói. Tiền bối đi thong thả. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Hôm nay ở trong hỗn độn hải gặp được Thiên Đạo lão nhân. Gặp được thiên đạo hóa thân, để Lăng Tiêu cũng là thoáng như trong mộng bình thường, nhưng thiên đạo lão nhân cho hắn cơ duyên cùng tạo hóa, rồi lại là vô cùng chân thật. Từ thiên đạo lão nhân nơi đó nghe được rất nhiều thiên địa huyền bí, để Lăng Tiêu cảm giác được trong lòng cảm giác nguy cơ lại trở nên mạnh mẽ, bức thiết hy vọng có thể trở nên mạnh mẽ, trở nên càng ngày càng mạnh. Thiên đạo lão nhân nhìn Lăng Tiêu một cái, lạnh nhạt cười một cái, sau đó hướng về hỗn độn hải chỗ sâu đi đến, mỗi đi một bước thân thể đều sẽ hư ảo vài phần, đến cuối cùng triệt để biến mất ở hỗn độn hải bên trong, giống như là cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Răng rắc. Mà ngay sau khi thiên đạo lão nhân biến mất, trong hỗn độn hải lôi đình đại tác, hỗn độn quang bốc lên, một mảnh hào quang rực rỡ nở rộ ra, trước mặt Lăng Tiêu trực tiếp xuất hiện một phương hư không thông đạo thật lớn. Hư không thông đạo mờ mịt ánh sáng rực rỡ, mơ hồ phảng phất thông hướng một mảnh thế giới cổ xưa, nhưng Lăng Tiêu cảm giác được hư không thông đạo truyền đến khí tức, lập tức liền hiểu, đây là thông hướng thần giới hư không thông đạo. Thiên Tuyển đại hội, từ đâu tới, trở về nơi nào, chỉ cần không phải chết ở hỗn độn cổ địa bên trong, trở về đến từng người trong thế giới bên trong đi. Thiên Tuyển đại hội kết thúc là nên trở về thần giới. Chỉ là không biết lúc này đây, sẽ có dạng gì kinh hỉ đang chờ ta. Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, nhàn nhạt lẩm bẩm. hắn hiểu được, tại một khắc tin tức hắn mang vô tự thiên thư bại lộ, tại một khắc hắn trở thành thiên tuyển chi tử, hắn liền trở thành cái đinh trong mắt rất nhiều người, nhất là những người ma tộc kia, càng hận hắn thấu xương, lúc này đây rời khỏi hỗn độn cổ địa, chỉ sợ không thể thiếu một hồi đại chiến. Nhưng Lăng Tiêu vẫn lựa chọn bước vào trong thông đạo thần giới. Ầm ầm. Lăng Tiêu quanh thân tản mát ra chiến ý cường đại, ánh mắt sắc bén như kiếm, khí huyết quanh thân bốc lên, giống như thực chất, hình thành áo choàng thật lớn, để cho cả người hắn đều tản mát một loại khí vận vô địch. Hắn cất bước mà vào, rời khỏi hỗn độn cổ địa. Giờ phút này chư thiên vạn giới đã bởi vì thiên tuyển đại hội mà trở nên mạch nước ngầm mãnh liệt. Lăng Tiêu ở hỗn độn cổ địa bên trong trở thành thiên tuyển đại hội lớn nhất người thắng, đoạt được thiên tuyển chi tử danh hiệu, điểm này để chư thiên vạn tộc đều là vô cùng khiếp sợ. Dù sao, nhân tộc cái này một kỷ nguyên quá cường đại, từ thiên đế dẫn dắt nhân tộc nhập chủ thần giới bắt đầu, nhân tộc cửu đế liên tiếp ngang trời xuất thế, giống như trên 9 tầng trời nắng gắt, chiếu sáng nhân tộc đi tới con đường, dẫn dắt nhân tộc đi hướng phồn vinh cường đại, đi hướng huy hoàng, sáng tạo bất hủ văn minh. Thậm chí trong mắt rất nhiều cường tộc, uy hiếp của nhân tộc chỉ đứng sau ma tộc. Kỷ nguyên cuối cùng, kỷ nguyên đại kiếp nạn sắp đến, rất nhiều chủng tộc đều nhao nhao phái ra thiên kiêu cường giả, muốn tranh đoạt thiên tuyển chi tử đại vị, nhưng ai có thể nghĩ đến thiên tuyển chi tử lại một lần nữa bị nhân tộc đạt được. Sau khi biết tin tức này, chư thiên vạn tộc có rất nhiều cường giả cũng bắt đầu kiêng kỵ nhân tộc, thậm chí coi đó là tồn tại uy hiếp giống như ma tộc. Nhân tộc trở thành thiên tuyển chi tử sao? Cái này Lăng Tiêu đáng chết. Chúng ta quyết không cho phép thần giới xuất hiện vị thứ hai thiên đế. Một mảnh thế giới cổ xưa bên trong, tràn ngập vô tận tử khí, ngay cả bầu trời đều là màu xám, nơi này khắp nơi đều là tràn ngập sát khí cùng thi độc, không có bất kỳ sắc thái. Nơi này là thi giới. Có đại năng cường giả, từ trong tử kim quan tài phá quan mà ra, phát ra mệnh lệnh. Lăng Tiêu nhất định phải chết, hơn nữa vô tự thiên thư cũng nhất định phải mang về thi giới, nghe nói vô tự thiên thư bên trong ẩn chứa trung cực huyền bí, năm đó ma tộc có thể xưng bá mấy kỷ nguyên, cũng là bởi vì vô tự thiên thư tồn tại. Một vị cường giả khác của bộ tộc Cương Thi, trực tiếp phá vỡ núi cao, từ trong sát khí màu đen vô tận sông lên trời, sừng sững trên đỉnh trời cao, ánh mắt lãnh khốc, răng nanh sắc bén, hai cánh che khuất bầu trời. Ta đã cảm giác được khí tức thiên thi đế tử xuất thế, nhưng hắn lại ngã xuống hỗn độn cổ địa bên trong, cái này nhất định cùng Lăng Tiêu có quan hệ, không thể buông tha hắn. Giết! Giết! Giết! Lăng Tiêu phải chết, đông đảo cường giả Cương Thi nhất trí ý kiến. Tuân lệnh! Tuân lệnh! Theo cường giả Cương Thi nhất tộc hạ lệnh, lập tức liền có vài đạo thân ảnh vô cùng cường đại không người đáp, sau đó trực tiếp phá vỡ hư không, rời khỏi thi giới. Ma giới, thi giới, vu giới, quỷ giới, tử linh giới, vô số trí cường giả của thế giới cường đại, sau khi biết được chuyện đã xảy ra trong hỗn độn cổ địa, đều nhao nhao hạ mệnh lệnh, phái ra các lộ cường giả, nghiêm mật giám thị nhất cử nhất động của hỗn độn cổ địa, đều muốn đánh chết Lăng Tiêu, cướp lấy vô tự thiên thư. Trong khoảng thời gian này chư thiên chấn động, mạch nước ngầm mãnh liệt, nghe nói đã có rất nhiều cường giả bí mật đi tới thần giới bên trong, muốn săn giết Lăng Tiêu. Mặc kệ trên người hắn có hay không vô tự thiên thư, ta nhân tộc chư vị trí cường giả, đều nên ra tay bảo vệ hắn an toàn, không thể tùy ý hắn bị những cường tộc khác tập sát. Nghe nói một thiên đế trước kỷ nguyên, đã từng là con của thiên tuyển, sau đó dẫn dắt nhân tộc ta đánh bại ma tộc trấn áp, nhập chủ thần giới, khai sáng kỷ nguyên nhân tộc. Hắc hắc, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Bất quá hắn là thiên kiêu của nhân tộc ta, khi nào thì đến phiên cường tộc khác kiêu ngạo ương ngạnh như thế? Lại dám đến trong thần giới ta săn giết Lăng Tiêu, vậy thì phải để cho bọn họ có tới không có về. Ta nguyện ý đi trước bảo vệ Lăng Tiêu đại nhân, vô luận như thế nào, chúng ta nhân tộc đều hẳn là đoàn kết lại, bảo vệ Lăng Tiêu đại nhân an nguy, không thể để cho hắn chết ở những kia ma tể tử trong tay. Lăng Tiêu mặc dù là con của thiên tuyển, nhưng hắn đắc tội quá nhiều người, cửu trọng đế khuyết, ngũ hành thiên tông, thời không thiên môn. Nghe nói thập nhị bất hủ thánh địa, đã bị hắn đắc tội hơn phân nửa, thánh tử thiên kiêu của thập nhị thánh địa, đều có rất nhiều người chết trong tay hắn. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ giúp Lăng Tiêu sao? Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, nói không chừng trong nhân tộc ta có rất nhiều người muốn hắn chết, để cướp lấy vô tự thiên thư của hắn. Thật sự là đáng buồn đáng tiếc a. Toàn bộ thần giới cũng đều là bởi vì thiên tuyển đại hội sự tình sôi trào, đông đảo nhân tộc cường giả nghị luận sôi nổi, đều đang chú ý Lăng Tiêu tin tức. Nhưng người lòng đầy căm phẫn có, người nhiệt huyết sôi trào có, người đồng tình lo lắng có, người vui sướng khi người gặp họa càng có. Tóm lại, toàn bộ thần giới bởi vì Lăng Tiêu một người mà trở nên sôi trào lên. Ngọc Hoàng Thiên Vực, Lăng Tiêu Sơn. Lăng Tiêu Sơn nằm ở Ngọc Hoàng Thiên Vực biên giới, tới gần Vô Tận Hải, chính là Ngọc Hoàng Thiên Vực bên trong mọi người nói đến biến sắc cấm địa. Trong truyền thuyết, Lăng Tiêu Sơn chính là thượng cổ thiên đình chỗ ở, đã từng có vô số Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, có vô thượng đại đế tọa trấn ở đây, trấn áp chư thiên, có vô số chân cầm dị thú, kỳ hoa dị thảo, thậm chí nghe nói ngay cả thiên đế cũng từng ở đây thành lập thiên cung, chỉ là sau đó bởi vì ma giới xâm lấn, mới khiến nơi đây hoàn toàn bị hủy. Hiện giờ Lăng Tiêu Sơn, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, mơ hồ có thể thấy được ngày xưa huy hoàng cảnh tượng, tuy rằng liên miên mấy chục vạn dặm nhưng bị hỗn loạn sát khí cùng đại đạo pháp tắc sở bao phủ, thậm chí thời không đều ở chỗ này thác loạn, người bình thường căn bản không dám tiến vào trong đó. Thế nhưng, trong khoảng thời gian này lại có rất nhiều cường giả đi tới Lăng Tiêu Sơn. 12 bất hủ thánh địa, mấy đại đế tộc đều có cường giả tới đây, Lăng Tiêu Sơn này chẳng lẽ là có bảo vật gì xuất thế sao? Có người vô cùng khiếp sợ hỏi. Bọn họ nhìn thấy, 12 bất hủ thánh địa, dĩ nhiên đều có thánh nhân tự mình đi tới Lăng Tiêu Sơn bên trong, hơn nữa từng người chiếm cứ một tòa đỉnh núi, giống như là đang chờ đợi cái gì. Nghe nói là trưởng giáo vận mệnh thần điện tự mình xuất thủ, thôi diễn hỗn độn cổ địa thông đạo ngay trong Lăng Tiêu Sơn này. Chính là Lăng Tiêu đạt được vô tự thiên thư cùng trở thành con trai của thiên tuyển sao. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu Sơn, chẳng lẽ đây là ý trời sao? Lại trùng hợp như thế. Bởi vì cái gọi là thất phù vô tội, hoài bích kỳ tội, Lăng Tiêu này chỉ sợ là nguy hiểm. Hắc hắc, các ngươi đừng nhìn các đại thánh địa cùng đế tộc đều có thánh nhân tới đây, nhưng đây chỉ là thế lực bên ngoài. Bọn họ âm thầm không biết xuất động bao nhiêu cường giả, nơi đây đã thành thị phi chi địa, mưa gió sắp tới, mắt thấy liền muốn bạo phát đại chiến. Cái kia Lăng Tiêu mặc dù là chiến thần điện người, nhưng chiến thần điện hiện giờ bản thân khó bảo toàn, chỉ sợ cũng cứu không được hắn. Mọi người nhìn thấy một đám cường giả tiến vào Lăng Tiêu Sơn bên trong, đều là nhỏ giọng nghị luận, trong ánh mắt tràn đầy đồng tình vẻ. Trên một ngọn núi cô độc, Cẩm Sắt một thân váy đỏ bồng bềnh, hai tay khoác ở trước ngực, nhìn ra xa biển mây, tuy rằng thần sắc lạnh lùng vô cùng, nhưng trong ánh mắt lại có một tia lo lắng hiện lên. Cẩm Sắt sư muội, ta đã trở lại. Một đạo lưu quang lóe lên, Phong Thanh Dương xuất hiện sau lưng Cẩm Sắt, khẽ thở dài một tiếng. Sư phụ nói như thế nào? Cẩm Sắt buông hai tay xuống, nhưng cũng không quay đầu lại, chỉ có thanh âm nhàn nhạt truyền đến, có vẻ vô cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Sư muội, nương đáp ứng, làm chiến thần điện đồng minh, đến lúc đó nếu cái kia Lăng Tiêu thật gặp phải khó có thể ngăn cản nguy hiểm, nàng sẽ ra tay. Phong Thanh Dương gật gật đầu nói, nhưng lại có chút muốn nói lại thôi. Sư huynh còn muốn nói gì nữa? Cẩm Sắt quay đầu lại, thản nhiên nói. Không nói đến trong nhân tộc có rất nhiều người muốn đối phó hắn, cái này âm thầm càng không biết cất giấu bao nhiêu thế giới khác cường giả, chỉ sợ lúc này đây đột kích ít nhất cũng là thánh nhân cấp bậc cường giả. Phong Thanh Dương chậm rãi nói. Ta hiểu. Nhưng hắn không thể chết, ta nhất định phải cứu hắn. Cẩm Sắt thản nhiên nói, trong thanh âm lại ẩn chứa sự kiên quyết không thể nghi ngờ. Phong Thanh Dương gật đầu, không nói gì nữa. Mà Cẩm Sắt đứng ở trên đỉnh Cô Phong, tay áo bồng bềnh, quần áo màu đỏ giống như ngọn lửa, ánh mắt của nàng nhìn về phương xa, thâm thúy mà đạm mạc, nhưng có tia sáng trong suốt nhẹ nhẹ lóe ra. Nàng phảng phất cảm giác được, trong trí nhớ kia một bộ khuôn mặt càng ngày càng chân thật. Một ngọn núi khác là địa bàn của Luân Hồi Thần Điện. Thánh nữ, người thật sự muốn gả cho con trai trưởng giáo sao? Chỉ vì một Lăng Tiêu, đáng giá sao? Tuyết Vi một thân váy trắng, không nhiễm hạt bụi, thoạt nhìn thánh khiết mà mờ mịt, tự có một loại khí chất xuất trần, tựa như tuyết liên hoa trên núi tuyết, làm cho người ta không đành lòng khinh nhờn. Đứng ở phía sau nàng là một bà lão cầm quải trượng đầu rắn trong tay, đầu đầy tóc bạc, mặt đầy nếp nhăn, quanh thân tản ra một loại khí tức âm hàn, nhưng giờ phút này trong ánh mắt nhìn về phía Tuyết Vi lại tràn đầy vẻ không đành lòng cùng lo lắng. Vì hắn ta có thể trả giá tất cả, chỉ cần trưởng giáo có thể xuất thủ cứu hắn, coi như là gả cho con trai trưởng giáo, ta cũng nhận. Tuyết Vi khóe miệng lộ ra một nụ cười, thoạt nhìn thuần khiết mà tốt đẹp, ánh mắt trong suốt, giống như trên trời ngôi sao đồng dạng rực rỡ. Thật là một nha đầu ngốc a. Bà lão lắc đầu nói, trong miệng phát ra một tiếng thở dài kéo dài. Trên ngọn núi chiến thần điện, lại có một đạo thân ảnh mặc bạch y ngồi xếp bằng, quanh thân hắn bao phủ hào quang rực rỡ, sương mù lượn lờ, xuất trần mà tường hòa. Toàn thân đều tản ra một cỗ khí tức chấn động vô cùng cường đại. Toàn bộ chiến thần điện chỉ có một mình hắn tới. Hiện giờ chiến thần điện là Bạch Y chiến thần, Liễu Bạch Y. Liễu Bạch Y dĩ nhiên tự mình tới Lăng Tiêu Sơn. Xem ra hắn đối với Lăng Tiêu này thật đúng là vô cùng coi trọng a. Một trưởng lão cửu trọng đế khuyết cười lạnh một tiếng nói. Chiến thần điện hôm nay đã không phải là chiến thần điện ngày xưa, bọn họ đều đã tự thân khó bảo toàn. Nếu là còn vọng tưởng bảo vệ Lăng Tiêu, vậy chiến thần điện liền chờ hoàn toàn diệt đi. Cửu trọng đế khuyết hoàng thái trưởng lão cũng tới, lạnh lùng nói. Cửu trọng đế khuyết vốn là đồng minh của chiến thần điện, nhưng cũng là người đầu tiên phản công, thậm chí còn hung tàn hơn cả ngũ hành thiên tông và thời không thiên môn, không biết chiến thần điện có bao nhiêu đế tử chết trong tay bọn họ. Sau khi nhìn thấy Liễu Bạch Y, bọn họ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng không hề lo lắng. Ngoại trừ Cửu Trọng Đế Khuất Gia, các thánh địa bất hủ như Hỗn Độn Thiên Tông, Vận Mệnh Thần Điện, Vạn Phật Tự, Luân Hồi Thần Điện, Quang Ám Thiên Tông cũng đã đến toàn bộ, còn có Hoa tộc, Hoàng Kim Đế tộc và mấy đại đế tộc. Nhiều cường giả thần sắc khác nhau, đều lạnh lùng nhìn Liễu Bạch Y trên đỉnh núi. Liễu Bạch Y hai mắt khép hờ, ngồi xếp bằng ở trên ngọn núi, phảng phất quên hết thảy chung quanh, tràn ngập ra một cỗ đạo vận cường đại, để cho chung quanh ngọn núi của hắn phía trên, hoa nở hoa tàn, cỏ cây khô vinh, vô cùng thần bí. Trên hư không mà mọi người không nhìn thấy, Diệp Lương Thần đi theo sau một lão đạo thoạt nhìn thập phần lôi thôi, trong miệng đang không ngừng thúc giục. Lão đầu tử, vô luận như thế nào, người lúc này đây nhất định phải cứu Lăng Tiêu, hắn là đại ca của ta, ngươi nếu không cứu hắn, ta với ngươi không để yên. Diệp Lương Thần nói với lão đạo, ta đã nói với ngươi rồi, Lăng Tiêu tiểu tử này là chọc tổ ong vò vẽ, hắn hiện tại là tiền lẻ có thể ở, ai cũng không muốn buông tha hắn, ngươi bảo ta làm sao cứu. Lão đạo tức giận thổi râu trừng mắt, lại không thể làm gì nói. Lão đầu tử chính ngươi đã nói, ngươi tu vi thông thiên, cái gì thánh vương, đế quân thậm chí là vô thượng đại đế đều không có ngươi sống được lâu, nói vậy cứu Lăng Tiêu cũng là chuyện rất đơn giản. Diệp Lương Thần cười lạnh một tiếng nói, một bộ vô lại. Ngươi tên hỗn đản này, thật sự là quá hỗn đản, để cho lão đạo ta hảo hảo ngắm lại, ngươi liền biết cho vi sư tìm phiền toái. Lão đạo vừa tức giận vừa bất đắc dĩ nói, hắn lấy Diệp Lương Thần một chút biện pháp cũng không có. Bất quá, Lăng Tiêu lúc này đây thật sự là không dễ cứu a. Toàn bộ lực chú ý của thần giới, tất cả đều đặt ở Lăng Tiêu Sơn. Đông đảo cường giả đều là nhao nhao chạy tới Lăng Tiêu Sơn, mang bất đồng tâm tư, đều đang chờ đợi Lăng Tiêu xuất hiện. Lăng Tiêu trở thành thiên tuyển chi tử, càng là chấp trưởng hỗn độn chí bảo vô tự thiên thư, có người ngấp nghé trên người hắn vô tự thiên thư, cũng có người muốn gạt bỏ vị thiên tuyển chi tử này, thậm chí còn có người muốn thay thế. Thiên tuyển chi tử, bốn chữ này đối với tất cả mọi người mà nói đều có hấp dẫn khó có thể ngăn cản. Trở thành thiên tuyển chi tử, chiếm được thiên đạo khí vận gia trì, chẳng những từ nay về sau tu vi đột nhiên tăng mạnh, càng có cơ hội nhìn trộm cái kia vô thượng đế cảnh, chấn áp chư thiên, quét ngang vô địch, dẫn dắt nhân tộc mở ra sáng tạo kỷ nguyên, đây là cỡ nào vinh quang. Loại hấp dẫn này, đủ để cho vô số người điên cuồng. Lăng Tiêu Sơn mạch bên trong người càng ngày càng nhiều, đây là đã từng cấm địa, chỉ có thánh nhân mới có thể đặt chân trong đó. Những ngày này có không ít người táng thân ở đây, nhưng vẫn là có càng nhiều người đi tới Lăng Tiêu Sơn. Mặc dù đại bộ phận mọi người đều cho rằng, chỉ sợ lúc này đây Lăng Tiêu là chạy chơi khó thoát, nhưng vẫn đều là muốn kiến thức một chút Lăng Tiêu phong thái. Ầm ầm, Lăng Tiêu Sơn mạch phảng phất là có cảm ứng nào đó, lôi đình mãnh liệt hội tụ trên bầu trời, từng đạo lôi quang thô to giống như núi cao đan xen ở một lần, tản ra khí tức ba động làm cho tâm thần người ta rung động. Mây đen áp đỉnh, lôi đình thiên uy. Nơi này hỗn loạn pháp tắc ở dưới lôi đình tàn sát bừa bãi, trở nên càng ngày càng hỗn loạn, sáng chói phủ văn bốc lên, ở trong hư không đan xen, mơ hồ trong lúc đó phảng phất hình thành một mảnh túc sát lĩnh vực, thông đạo hỗn độn cổ địa sắp mở ra rồi sao? Không biết là ai kinh hô một tiếng. Mọi người trong Lăng Tiêu Sơn mạch đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Ngao! Trên chín tầng trời, phảng phất có một đạo tiếng long ngâm cổ xưa mà hồng hoang vang lên. Lôi quang đầy trời vào giờ khắc này ầm ầm nổ tung ra, lẫn nhau ngưng tụ ra một đầu cự long màu vàng dài ước vạn trượng, mọc ra chín cái long chảo, vảy rồng cả người màu vàng rực rỡ chói mắt, một đôi mắt sáng lạn tựa như thần dương, toàn thân còn lại đều tản ra long uy mênh mông. Theo tiếng rồng ngâm kia vang vọng bầu trời, phía trên cự long màu vàng, hư không ầm ầm mở rộng, phun ra ánh sáng hỗn độn mênh mông, giống như là động thiên môn mở ra, hiển hóa ra đủ loại cảnh tượng thần bí khó lường. Từ trong thiên môn, có từng đóa đại đạo tiên hoa hiện ra, tản ra mùi thơm làm cho tâm thần người ta thoải mái, trong hư không nở rộ ra từng đóa hoa sen màu vàng, mà xa xa phẳng phất xuất hiện một mảnh biển rộng mênh mông vô tận, một vầng trăng tròn sáng tỏ không tì vết treo ở trong hư không, lại có thần bí hào quang sương mù lượn lờ, chín viên mặt trời rực rỡ trong phút chốc chiếu rọi tây phương đại địa, thiên hoa trích tròe, địa dũng kim liên, hải sinh minh nguyệt, thiên chiếu cửu dương, bốn loại dị tượng thần bí đồng thời diễn hóa ra. Loại khí tức cổ xưa mà thần bí này làm cho người ta cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin được. Loại dị tượng này chỉ có đại đế trong truyền thuyết truyền đạo giảng kinh, dị tượng giáo hóa chúng sinh mới có, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Một lão thánh nhân tóc bạc phơ vô cùng khiếp sợ nói, cả người đều run rẩy. Chẳng lẽ Lăng Tiêu ở trong hỗn độn cổ địa nhất cử chứng đạo thành đế hay sao? Cái này căn bản là không có khả năng. Quả thực chính là chê cười, cái kia Lăng Tiêu lúc trước bất quá là bán thánh tu vi, coi như là chiếm được tạo hóa, trở thành thiên tuyển chi tử, có thể chứng đạo thành thánh chính là chuyện ghê gớm. Vậy loại dị tượng này nên giải thích như thế nào? Có lẽ là trong hỗn độn cổ địa có ấn ký của một vị đại đế nào đó gây ra hiện tượng thiên văn. Tất cả mọi người đều bị dị tượng trên hư không thán phục, vô cùng khiếp sợ cùng nghi hoặc. Loại dị tượng này quá mức kinh người, hoàng kim cự long dài hàng tỷ trượng kia, mặc dù là lôi đình pháp tắc biến thành, nhưng ẩn chứa long uy vô cùng thuần túy, hơn nữa bốn loại dị tượng thần bí, coi như là cổ chi đại đế xuất hành, cũng bất quá là dị tượng như thế mà thôi, làm cho người ta căn bản khó có thể tưởng tượng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bùm, bùm, phanh, từng đạo bước chân vang lên, mang theo một loại kỳ dị nhịp điệu, cơ hồ trong nháy mắt liền để cho mọi người an tĩnh lại, vô cùng rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của bọn họ. Loại tiếng bước chân này phảng phất mang theo ma lực nào đó, lại để cho huyết khí cả người bọn họ cũng bắt đầu cuồn cuộn lên, theo tiếng bước chân kia bắt đầu sôi trào. Chỉ có thánh nhân còn có thể miễn cưỡng áp chế khí huyết trong cơ thể, mà thánh nhân trở xuống cường giả thì là hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Đợi đến khi huyết khí trong cơ thể bọn họ sôi trào đến cực hạn, gần như muốn nổ tung thời điểm, bầu trời ầm ầm lập tức nổ tung. Ầm ầm. Thiên môn mênh mông bên trong, phun ra vô tận sáng chói hào quang, hỗn độn sương mù lượn lờ, thiên địa chấn động, một đạo thân ảnh từ trong thiên môn bước ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong phút chốc long ngâm kinh tiêu, thần quang nở rộ, phù văn bốc lên, đại đạo pháp tắc đồng thời đang rung động, giống như là đang nghênh đón đế vương của bọn họ, dị tượng trong thiên địa trong phút chốc đạt tới cực hạn. Là Lăng Tiêu, có người hô to một tiếng, ánh mắt mọi người đồng thời rơi vào thân ảnh kia. Trong sương mù hỗn độn, Lăng Tiêu mặc một bộ bạch y, dáng người thon dài mà anh vĩ, cơ thể tản ra tiên quang, mơ hồ phảng phất có một đạo phù văn hội tụ, tràn ngập hào quang bất hủ. Khuôn mặt của hắn thoạt nhìn thập phần bình tĩnh, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, nhất là một đôi con ngươi, trong suốt, thâm thúy, tang thương mà lại cơ trí, phảng phất ẩn chứa một mảnh tinh không mênh mông, làm cho người ta nhịn không được bị hấp dẫn. Lăng Tiêu trên dưới toàn thân đều tản ra một loại mờ mịt mà xuất trần khí chất, tuy rằng nhìn không ra tu vi, nhưng giờ phút này lại không có một người dám khinh thị hắn. Thiên tuyển chi tử, xuất thế. Là hắn, ánh mắt cẩm sắt lóe lên, ánh mắt sáng lên vài phần. Thiếu gia, Tuyết Vi nỉ non nói, cả người khẽ run rẩy, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vừa kích động vừa lo lắng. Lăng Tiêu xuất hiện, trong nháy mắt liền tác động vô số người tiếng lòng, cũng làm cho tất cả mọi người lực chú ý tại giờ khắc này tất cả đều rơi vào trên người của hắn. Các ngươi, đều đang chờ ta sao? Thật không ngờ Lăng Tiêu ta lại có mặt mũi lớn như vậy. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, ánh mắt đảo qua mọi người trong Lăng Tiêu sơn mạch, thanh âm vô cùng bình tĩnh. Mọi người trong nháy mắt đều im lặng. Giống như Lăng Tiêu lên sân khấu quá mức rung động lòng người, quá mức vạn người chú ý, để cho bọn họ đều là bị phong thái tuyệt thế của Lăng Tiêu đoạt lấy, trong lúc nhất thời quên nói chuyện. Lăng Tiêu, ngươi có biết tội không? Nhưng vào lúc này, một thanh âm lạnh lùng ở trong hư không vang lên. Hai đạo thân ảnh cường đại vô cùng trong nháy mắt đứng ra, thánh uy mênh mông bốc lên, trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu tập trung lại. Trong đó một lão giả râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn khuôn mặt hồng nhuận mà uy nghiêm chính là thái thượng trưởng lão của Cửu Trọng Đế Khuyết, Hoàng Thái. Mà một người khác mặc tử bào trung niên nhân, thần sắc không giận tự uy, quanh thân tản ra cường đại vô cùng khí tức ba động, đứng ở trong hư không, phảng phất chống đỡ thiên địa, trong cơ thể ẩn chứa vô cùng cuồng bạo lực lượng. Mà thanh âm vừa rồi, chính là từ trong miệng người trung niên áo tím này phát ra, là Cửu Thiên Vương của Hoa tộc, Hoa Thu. Có người kinh hô một tiếng nói, nhận ra cái này tử bào trung niên nhân thân phận. Dưới tộc trưởng Hoa tộc, tổng cộng có 9 đại thiên vương, chấp trưởng Hoa tộc đối ngoại sát phạt chinh chiến, mỗi một người đều là hạng người thực lực ngập trời, ít nhất cũng là tu vi thánh nhân, thực lực ngập trời, sâu không lường được, trong tay không biết nhiễm bao nhiêu máu tươi sinh linh. Cửu đại thiên vương của Hoa tộc, thậm chí danh tiếng còn lớn hơn cả tộc trưởng Hoa tộc, chính là tuyệt thế hung nhân có thể chỉ có Tiểu Nhi Dạ Đề. Nghe nói trăm vạn năm trước vây quét bàn cổ nhất tộc, cửu đại thiên vương càng là chiến công hiển hách, cắn nuốt không ít tình huyết của cường giả bàn cổ nhất tộc, làm cho tu vi của bọn họ càng sâu không thể lường được. Trong ánh mắt mọi người đều lộ ra một tia kiêng kỵ. Hoa tộc thậm chí ngay cả cửu đại thiên vương cũng phái ra sao? Cửu thiên vương Hoa Thu đã xuất hiện, chỉ sợ 8 đại thiên vương khác cũng đã đến. Lúc này đây Hoa tộc đối với Lăng Tiêu thật đúng là chí tại nhất định phải có a. Những cường giả bất hủ thánh địa khác đều là ánh mắt biến ảo, lựa chọn tiếp tục quan sát. Hoa tộc và Cửu Trọng Đế Khuyết có thể nói là hận Lăng Tiêu nhất, do bọn họ xung phong, vừa vặn có thể nhìn thấy thực lực của Lăng Tiêu. Lại nói tiếp, bọn họ đối với Thiên Tuyển Chi Tử vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Hoa tộc cùng Cửu Trọng Đế Khuyết thế nhưng liên thủ, xem ra Lăng Tiêu giết Hoa Tử Dương cùng Thiên Tử là thật chọc giận nghịch lân của bọn họ. Có người nhỏ giọng nói, trong con người tràn đầy vẻ cảm khái. Hoa Tử Dương cùng Thiên Tử đều là tuyệt thế thiên kiêu, nhất là Thiên Tử, chính là con nối dõi thiên đế, càng là bị mọi người cho rằng có hy vọng nhất trở thành Thiên Tuyển Chi Tử người, nhưng bọn họ lại không nghĩ tới Thiên Tử dĩ nhiên chết ở Lăng Tiêu trong tay. Tin tức này truyền đến trong thần giới, khiến cho cả thần giới đều chấn kinh, có thể tưởng tượng được Cửu Trọng Đế Khuyết sẽ phẫn nộ đến mức nào. Hắc hắc, Lăng Tiêu cũng không chỉ giết Hoa Tử Dương cùng Thiên Tử, hắn còn giết không ít thánh tử thiên kiêu của thánh địa khác, những tên kia ngược lại giữ được bình tĩnh. Nhìn đi, ta thật đúng là muốn nhìn xem Lăng Tiêu cái này thiên tuyển chi tử có cái gì bất đồng, có thể hay không ứng đối hôm nay nguy cơ. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, đều đang quan sát phản ứng của Lăng Tiêu. Tội, ta có tội gì? Ngươi là người phương nào? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hoa Thu nói, thần sắc vẫn rất lạnh nhạt, không có chút tức giận. Lăng Tiêu, vị này là Hoa tộc Cửu Thiên Vương, Hoa Thu đại nhân. Người chết đến trước mắt còn không biết hối cải. Hôm nay ta đến nói cho ngươi biết, ngươi rốt cuộc có tội gì? Hoàng Thái cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén vô cùng, sát khí bốn phía, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Thiên tử chính là con nối dõi của thiên đế, cũng là hy vọng của nhân tộc ta, không có thiên đế bệ hạ thì không có kỷ nguyên nhân tộc, không có phồn vinh cường thịnh của nhân tộc ta. Nhưng ngươi lại không để ý thiên đế bệ hạ, dùng thủ đoạn đê tiện giết thiên tử điện hạ, nghiệp chướng nặng nề, tội này nhất dã. Ngươi thân là nhân tộc, nhưng cùng ma tộc, yêu tộc các loại dị tộc cấu kết, liên tiếp chém giết ta nhân tộc rất nhiều thiên kiêu cường giả, những kia đều là ta nhân tộc tương lai hy vọng, ngươi giết bọn họ, chính là hủy ta nhân tộc căn cơ, tội ác tày trời, tội này hai cũng. Ngươi có được vô tự thiên thư bực này hỗn độn chí bảo, lại bởi vì một mình tư lợi, muốn mạnh mẽ chiếm hữu này bảo vật, không nghĩ như thế nào đối kháng ma tộc, ngược lại là nhiều lần dựa vào bảo vật ức hiếp đồng tộc. Vô tự thiên thư bên trong chư thiên bí thuật, nếu là ngươi truyền cho thiên hạ nhân tộc, chúng ta làm sao đến mức bị ma tộc ức hiếp? Chúng ta từng phái người hạ giới tìm kiếm vô tự thiên thư, muốn đưa ngươi vào thần giới dốc lòng bồi dưỡng, nhưng ngươi vì muốn độc chiếm vô tự thiên thư, lại đem chúng ta phái người hạ giới toàn bộ đánh chết, hơn nữa dùng tên giả tiến vào trong thần giới, quấy rối mưa gió, thi triển âm mưu quỷ kế mưu hại nhân tộc. Lăng Tiêu, có này bốn đại tội, ngươi tội không thể tha, người người được mà chu. Thanh âm Hoàng Thái truyền khắp toàn bộ Lăng Tiêu sơn mạch, từng chữ leng keng, hiên ngang lẫm liệt, giống như là một tôn thánh nhân đang trách cứ tà ma, tràn ngập khí tức đường hoàng to lớn. Lời nói của Hoàng Thái cơ hồ đem Lăng Tiêu hình dung thành một người tội không thể tha, trong thanh âm có một loại vận luật kỳ dị, để cho tất cả mọi người là cả người chấn động, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn ngập vẻ cừu hận. Chật chật, Hoàng Thái trưởng lão, thật không ngờ ngươi ngay cả nói ra pháp tùy đều dùng tới, ngay cả ta đều thiếu chút nữa tin tưởng ta là một kẻ tội ác tày trời. Lăng Tiêu như cười như không nhìn Hoàng Thái trưởng lão nói. Thanh âm Lăng Tiêu làm cho đại đạo pháp tắc chung quanh đều là sinh ra một loại cộng hưởng kỳ dị, cơ hồ trong nháy mắt liền phá vỡ Hoàng Thái nói ra pháp tùy, nhất thời ánh mắt mọi người lại một lần nữa khôi phục thanh minh. Ngôn xuất pháp tùy, chính là thánh nhân khống chế đại đạo pháp tắc thần thông, cho nên vừa rồi Hoàng Thái lời nói, cơ hồ để thánh nhân cảnh cường giả trở xuống tất cả đều bị ảnh hưởng. Nhưng hắn cũng thật không ngờ để Lăng Tiêu dễ dàng hóa giải như thế. Lăng Tiêu, ngươi nếu biết mình tội ác tày trời, còn không mau quỳ xuống chịu chết. Ngươi như vậy đê tiện vô sỉ người, căn bản không xứng trở thành thiên tuyển chi tử. Hoàng Thái lớn tiếng quát. Ta có xứng hay không trở thành thiên tuyển chi tử, muốn ngươi ở chỗ này chó sủa. Ít nói nhảm, lão cẩu, các ngươi muốn giết ta trực tiếp động thủ là được, cần gì phải tìm những này đường hoàng lấy cớ. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, cũng không có bởi vì Hoàng Thái chỉ trích mà tức giận, thần sắc như trước rất bình tĩnh. Lăng Tiêu mặc dù đang cùng Hoàng Thái nói chuyện, nhưng hắn đã nhanh chóng đem Lăng Tiêu sơn mạch bên trong tất cả mọi người nhìn một lần, các đại bất hủ thánh địa cùng đế tộc cơ hồ đều có thánh nhân cùng đại thánh đến đây, bất quá thánh vương cường giả lại không thấy bóng dáng. Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, chung quanh trong hư không truyền đến vô cùng nguy hiểm khí tức dao động, chỉ sợ những cái kia cao cao tại thượng thánh vương lúc này đây cũng ngồi không yên, giờ phút này đều ẩn núp ở trong hư không, tùy thời chuẩn bị bộc phát lôi đình một kích. Lăng Tiêu ngoài mặt thoải mái, nhưng trong lòng lại đang âm thầm đề phòng, tìm kiếm chạy trốn cơ hội. Hắn biết, kế tiếp nếu là muốn chạy trốn, nhất định phải trải qua một hồi ác chiến. Lớn mật! Lăng Tiêu, ngươi dám bất kính với Hoàng Thái trưởng lão? Thật cho rằng Hoàng Thái trưởng lão không dám giết ngươi sao? Bên cạnh Hoàng Thái, một thanh niên ngạo khí mặc áo bào xanh cười lạnh nói, thần sắc vô cùng kiêu căng, một bộ tư thái cao cao tại thượng. Hắn là đệ tử Hoàng Thái, mặc dù không có đi tham gia thiên tuyển đại hội, nhưng hôm nay cũng đã có tu vi bán thánh chi cảnh, có chút danh tiếng trong cửu trọng đế khuyết. Ồn ào. Lăng Tiêu nhướng mày, con người sắc bén nhìn thanh bào thanh niên một cái, hư lạnh một tiếng nói. Bùm. Thanh âm Lăng Tiêu phảng phất ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí, trong phút chốc để cho bốn phía thiên địa ầm ầm, vô hình vô chất đại đạo pháp tắc giống như sấm sét nổ tung, ầm ầm một chút hướng thanh bào thanh niên bao phủ xuống. Không tốt. Hoàng Thái biến sắc, quanh thân thánh uy bốc lên, một chưởng đánh ra, muốn đem chung quanh đại đạo pháp tắc đánh tan, đem thanh bào thanh niên cứu xuống. Hắn có thể cảm giác được cổ đại đạo pháp tắc khủng bố, căn bản không phải thanh niên áo xanh có thể ngăn cản. Phụt! Nhưng hư không đột nhiên chấn động, Hoàng Thái một chưởng vỗ vào không gian, hỗn loạn đại đạo pháp tắc trong phút chốc thổi quét thanh bào thanh niên toàn thân, để cho trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ hoảng sợ khó có thể tin, há miệng muốn nói cái gì đó, nhưng cái gì cũng không có nói ra, cả người trực tiếp nổ tung. Huyết vụ tràn ngập, hư không chấn động. Sau một lời, bán thánh ngã xuống. Tất cả mọi người thật không ngờ Lăng Tiêu lại ra tay bá đạo như vậy. Quần hùng vờn quanh, sát khí bốn phía, đối phương vẫn là Hoàng Thái chân truyền đệ tử. Nhưng cứ như vậy bị Lăng Tiêu nhất ngôn chấn giết. Mọi người vừa khiếp sợ thực lực khủng bố của Lăng Tiêu, lại cảm khái hắn to gan lớn mật, chẳng lẽ hắn thật sự không sợ cửu trọng đế khuyết cùng hoa tộc sao? Lăng Tiêu, người muốn chết. Sắc mặt Hoàng Thái trong nháy mắt liền âm trầm xuống, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Thanh niên áo bào xanh chính là đệ tử thân truyền của hắn, thiên phú kinh người, nguyên bản lịch lãm vài năm liền có hy vọng chứng đạo thành thánh, nhưng hôm nay lại cứ như vậy chết ở trong tay Lăng Tiêu, thậm chí hắn ngay cả cơ hội cứu viện cũng không có. Bùm! Quanh người Hoàng Thái từng đạo lôi đình màu tím bốc lên, thánh uy tràn ngập ra, tản ra khí tức vô cùng nguy hiểm, trong nháy mắt đã đem Lăng Tiêu tập trung lại. Lăng Tiêu một câu nói liền đem thanh niên áo bào xanh chấn giết, để cho Hoàng Thái trong lòng cũng là kinh nộ đan xen, mơ hồ suy đoán chỉ sợ Lăng Tiêu đã chứng đạo thành thánh. Hắn biết nhiệm vụ của mình, bên cạnh Cửu Thiên Vương cũng giống như hắn, đều là vì thăm dò tu vi cùng chiến lực chân chính của Lăng Tiêu, về phần làm sao đối phó Lăng Tiêu, tự có những đại nhân vật kia ra tay. Hắn tự nghĩ, coi như là Lăng Tiêu chiến lực siêu tuyệt, hắn nếu là không địch lại, hơn nữa Cửu Thiên Vương Hoa Thu cũng nhất định có thể đem Lăng Tiêu bắt được. Hoàng Thái, năm đó ngươi từng ở chiến thần điện bức bách ta, đó là bá đạo cùng uy phong bực nào? Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong con ngươi lộ ra một tia tinh mang mãnh liệt. Bùm! Hắn hướng Hoàng Thái đánh ra một quyền, dẫn đầu ra tay. Lăng Tiêu một quyền đánh ra, trong hư không phảng phất có hỗn độn nổ tung, mãnh liệt thần quang mãnh liệt, bốn phía đại đạo pháp tắc đều ở đồng thời chấn động, đồng thời hướng về Hoàng Thái áp bách mà đến. Lăng Tiêu, coi như là ngươi chứng đạo thành thánh thì như thế nào? Hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Hoàng Thái giống giận một tiếng nói, khí thế xung quanh tăng vọt đến cực hạn, lôi quang đầy trời hội tụ trong lòng bàn tay của hắn, trong phút chốc hóa thành một đạo lôi đình trường ấn thật lớn, trùng trùng điệp điệp hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống. Hoàng Thái đã đem lôi đế quyết tu luyện tới cảnh giới viên mãn, một trường này hạ xuống, trong lòng bàn tay có lôi đình thế giới hiện lên, mơ hồ ngay cả lôi đế chân thân cũng đều xuất hiện ở trên bầu trời, ẩn chứa sát cơ vô cùng bá đạo. Răng rắc, hư không rung động kịch liệt. Quyền ấn của Lăng Tiêu tung trời mà đến, trong phút chốc liền va chạm với sấm sét đầy trời. Lôi quang đầy trời ầm ầm nổ thành một mảnh quang vũ rực rỡ, dĩ nhiên căn bản không cách nào ngăn cản lực lượng một quyền này của Lăng Tiêu, khung trời bốn phía đều đang kịch liệt chấn động, trưởng ấn màu tím cũng là bị một quyền của Lăng Tiêu oanh vỡ ra. Cái gì? Hoàng Thái cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Chỉ cảm giác được một cỗ lực lượng làm cho da đầu hắn tê dại đánh úp lại, lực lượng của hắn ở trước mặt Lăng Tiêu một quyền này dĩ nhiên là không chịu nổi một kích như thế. Bùm! Một cánh tay của Hoàng Thái trực tiếp ở trong hư không nổ thành huyết vụ, cả người hắn lảo đảo lui về phía sau, trong miệng cuồng phun máu tươi, hộ thể thánh cương quanh người cũng là trong nháy mắt vỡ nát ra. Lăng Tiêu dĩ nhiên một quyền đánh bại Hoàng Thái trưởng lão. Điều này sao có thể? Mọi người cũng đều là khiếp sợ, từng cái líu lưỡi, không thể tin được trước mắt này hết thảy. Hoàng Thái chính là cửu trọng đế khuyết thái thượng trưởng lão, tuy rằng thiên phú bình thường, nhưng hôm nay cũng đã là thánh nhân cảnh đại viên mãn cường giả, bọn họ thật không ngờ Hoàng Thái ở Lăng Tiêu trước mặt dĩ nhiên như thế không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ Lăng Tiêu đã chứng đạo thành thánh? Nhưng coi như là hắn chứng đạo thành thánh, làm sao có thể có chiến lực khủng bố như thế? Thiên tuyển chi tử, cứ như vậy nghịch thiên sao? Trong lòng mọi người đều tràn ngập nghi hoặc. Lão cẩu, tiễn ngươi lên đường. Lăng Tiêu con người sắc bén vô cùng, hắn quyền ra như rồng, quanh thân huyết nhục đều tại hơi hơi chấn động, phóng xuất ra một tia cường đại hỗn độn năng lượng, để tứ phương hư không đều tại kịch liệt run rẩy, phảng phất không cách nào thừa nhận loại lực lượng này, xuất hiện nhẹ nhẹ hư không khe nứt. Lăng Tiêu cả người đều tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng, thân thể thành thánh về sau, hắn cảm giác được thiên địa đối với hắn trói buộc đều biến mất, một quyền đánh ra, có thể đánh xuyên chín thiên, phá nát mười địa, uy lực vô cùng. Cửu Thiên Vương, cứu ta! Hoàng Thái trong ánh mắt lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc, hắn một bên bộc phát ra mạnh nhất lực lượng ngăn cản, thậm chí tế ra một kiện cường đại thánh bảo, đồng thời hướng về Hoa Thu cầu cứu. Da đầu hắn tê dại, toàn thân đều đang run rẩy, Lăng Tiêu một quyền này để cho hắn cảm giác được tử vong uy hiếp, sợ đến hắn vong hồn đại mạo, giờ phút này nơi nào còn để ý tới thánh nhân tôn nghiêm, chỉ cầu có thể sống sót. Một quyền này của Lăng Tiêu thật là đáng sợ. Lăng Tiêu, đừng làm càn. Hàn mang trong con ngươi Hoa Thu chợt lóe. Trong nháy mắt tung trời mà lên, thần hà quanh thân mãnh liệt, tràn ngập một loại dao động bất hủ, phảng phất vạn pháp bất xâm, vĩnh hằng bất diệt. Hắn một quyền hướng Lăng Tiêu anh ra, quyền ấn tung hoành hư không, tựa như một viên sáng chói mặt trời, trùng trùng điệp điệp, có thể chấn áp hết thảy. Đây là vô thượng thánh pháp bất hủ quyền đạo của Hoa tộc, Hoa Thu cũng nhìn ra thực lực cổ quái của Lăng Tiêu, cho nên không có chút lưu thủ nào. Hoàng Thái Tế Gia chính là một kiện đỉnh hình bảo vật, tản ra cường đại bảo quang, chính là Hoàng Thái lấy tâm huyết tế luyện bổn mạng chi bảo. Giờ phút này cũng là bởi vì bị Lăng Tiêu bức tới cực điểm, cho nên mới có thể không chút do dự tế ra. Bùm! Lăng Tiêu một quyền oanh ở trên đỉnh hình thánh bảo, phát ra một tiếng trầm đục, từng đạo bảo quang cùng phù văn đồng thời chôn vùi ra. Đỉnh hình bảo vật giống như là thừa nhận lực lượng vô cùng khủng bố nào đó, xuất hiện từng đạo vết nứt, sau đó trực tiếp nổ nát ra. Bản mệnh chi bảo bị hủy. Hoàng Thái cũng là bị cắn trả thật lớn, cả người cuồng phun máu tươi, khí tức uể oải không phấn chấn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh sợ, mắt thấy sẽ mất mạng ở Lăng Tiêu một quyền này dưới. Cửu Thiên Vương Hoa Thu giết tới. Bùm! Hai quyền va chạm, hư không ầm ầm, thiên địa chấn động, mênh mông hỗn độn quang đột nhiên nổ tung, bộc phát ra một cỗ vô cùng khủng bố ba động quét sạch bốn phương. Thân hình Lăng Tiêu bất động, Hoa Thu lại bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài. Thân thể của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ngươi là, thân thể thành thánh. Cả người Hoa Thu chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Cánh tay của hắn đang run rẩy kịch liệt, bên ngoài thoạt nhìn không có việc gì, nhưng trên thực tế lực lượng một quyền kia của Lăng Tiêu đã tiến vào trong cánh tay của hắn, vô cùng bá đạo phá hủy mạch máu cùng kinh mạch trên cánh tay của hắn đã không nhấc lên nổi. Mà khí huyết cả người Hoa Thu cuồn cuộn, giống như là muốn thiêu đốt, bất hủ quyền đạo ở trước mặt Lăng Tiêu lại không chịu nổi một kích như thế. Hoa Thu căn bản không tưởng tượng được Lăng Tiêu thân thể vì sao lại mạnh như vậy, nhưng hắn đột nhiên nhớ lại trong truyền thuyết ghi chép, kết hợp vừa mới Lăng Tiêu rời đi hỗn độn cổ địa lúc xuất hiện thiên địa dị tượng, cơ hồ để cho hắn trong nháy mắt liền xác định chín thành. Thân thể thành thánh. Bốn chữ này giống như là có ma lực nào đó, để Lăng Tiêu sơn mạch bên trong tất cả mọi người là cả người chấn động, tất cả ánh mắt đều là đồng thời rơi vào Lăng Tiêu trên người. Thân thể thành thánh, đã có bao nhiêu năm không có người thân thể thành thánh. Đây là gian nan nhất một con đường, Lăng Tiêu hắn vậy mà làm được. Một tôn lão thánh nhân cả người run rẩy nói, trong hai mắt đục ngầu tràn đầy thần sắc kích động. Ta nhớ tới, vừa mới Lăng Tiêu xuất hiện thời điểm thiên hiện dị tượng, loại dị tượng này chính là trong truyền thuyết thân thể thành thánh dị tượng. Thân thể thành thánh, chính là thân thể đánh vỡ thiên địa cực hạn, đánh vỡ đại đạo trói buộc, tự thành tiểu thiên địa, một khi đột phá nhất định sẽ khiến cho kinh người thiên tượng. Đây chính là thân thể thành thánh A, ta nhân tộc vốn là thân thể suy nhược, con đường này quá gian nan. Lăng Tiêu nếu thật sự là thân thể thành thánh, kia thiên phú quả nhiên nghịch thiên, thiên tuyển chi tử cũng coi như là danh phù kỳ thực. Thân thể thành thánh tuy rằng gian nan, nhưng chiến lực siêu tuyệt, cùng cảnh giới vô địch. Hoàng Thái trưởng lão cùng Cửu Thiên Vương tuy rằng đều có thánh nhân cảnh đại viên mãn tu vi, chỉ sợ cũng không phải Lăng Tiêu đối thủ. Tất cả mọi người là nhỏ giọng nghị luận nói, tin tức này quá kinh người, bọn họ phảng phất gặp được một tôn còn sống thần thoại, thân thể thành thánh đại biểu cho vô hạn khả năng. Cửu Thiên Vương của Hoa tộc. Bất quá chỉ như thế. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Vèo. Hắn cũng không có dừng tay, dưới chân lưu quang chợt lóe, cả người giống như một đạo không nhìn thấy tia chớp, trong nháy mắt vạn dặm, trực tiếp xuất hiện ở Hoa Thu phía sau, một quyền hướng Hoa Thu đánh ra. Sau khi chứng đạo thành thánh, Lăng Tiêu đối với bí thuật trong Vô Tự Thiên Thư tìm hiểu cũng là đạt tới một loại cảnh giới mới. Giống như là Nari bí thuật bị hắn tu luyện tới cảnh giới đại thành, hắn đã có thể tùy tâm sử dụng Nazi, tuy rằng còn chưa đạt tới cấp độ Nazi chư thiên, nhưng ở trong một phương đại thế giới Nazi vẫn có thể làm được. Hoa Thu cũng không ngờ tốc độ của Lăng Tiêu lại quỷ dị như vậy, chờ hắn cảm giác được nguy hiểm, một quyền kia của Lăng Tiêu cách hắn đã rất gần. Long Ngạo Thiên, người dám khiêu khích uy nghiêm của Hoa tộc ta. Đáng giết! Sát khí trong con người Hoa Thu tỏa ra bốn phía, cả người trong nháy mắt nổ tung trong hư không. Hóa thành một mảnh mưa ánh sáng rực rỡ, tránh được một quyền tuyệt sát của Lăng Tiêu, sau đó ở một bên một lần nữa ngưng tụ thành hình. Vèo. Trong tay Hoa Thu xuất hiện một thanh hoàng kim chiến thương, tản ra khí tức cổ xưa dao động, mũi thương sắc bén vô cùng, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, ở trong lòng bàn tay của hắn vung ngang, lăng không hướng Lăng Tiêu đâm tới. Khi Lăng Tiêu một chưởng vỗ vào hoàng kim chiến thương phía trên, hoàng kim chiến thương phát ra thanh âm thanh thúy, hỏa tinh bắn ra bốn phía, nhưng không có phá vỡ ra. Lăng Tiêu một cước đá ra, phảng phất có thể đạp nát một ngọn núi, ẩn chứa vô cùng cuồng bạo lực lượng dao động, Hoa Thu vội vàng giơ lên hoàng kim chiến thương ngăn cản. Chỉ nghe thấy một thân trầm đục vang lên, hoàng kim chiến thương dĩ nhiên trực tiếp uốn lượn lên, thần lực vô cùng bộc phát ra, hai tay Hoa Thu bắt đầu run rẩy, mạch máu trên cánh tay trực tiếp nổ tung, huyết vũ tràn ngập, cả người như bị sét đánh, trong miệng cũng là cuồng phun máu tươi. Lăng Tiêu thì là mượn Hoàng Kim chiến thương phản chấn lực, trực tiếp hướng Hoàng Thái đánh tới. Tuy rằng Hoa Thu cùng Hoàng Thái liên thủ, nhưng ở trước mặt chiến lực khủng bố của Lăng Tiêu, dĩ nhiên căn bản không có chút cơ hội phản kháng nào, bị nhẹ nhẹ áp chế, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm, tùy thời đều phải chết. Lăng Tiêu, ngươi dám? Hoàng Thái vong hồn bốc lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc ngoài mạnh trong yếu. Hắn ngay cả bổn mạng chi bảo đều bị Lăng Tiêu hủy diệt, tự biết căn bản không phải Lăng Tiêu đối thủ, bây giờ lại thân bị thương nặng, càng là không có cách nào chống lại. Cho nên hô to một tiếng, sau đó không nghĩ ngợi trực tiếp hướng phía xa trốn đi. Ta có cái gì không dám? Các ngươi có thể tới giết ta, sẽ không cho phép ta giết các ngươi sao? Nực cười. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, một ngón lăng không điểm ra, trực tiếp đâm vào mi tâm Hoàng Thái, chỉ mang sắc bén có thể xuyên thủng hết thảy, khủng bố tới cực điểm. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, phía sau Lăng Tiêu vang lên một đạo thanh âm cổ xưa mà lạnh như băng, tiếng xé gió cực nhanh mà đến, một đạo trưởng ấn thật lớn từ trên trời giáng xuống, hướng đỉnh đầu của hắn đập xuống, ẩn chứa thánh uy sâu không lường được. Đó là một tôn đại thánh, ra tay. Tôn đại thánh kia ra tay vô cùng sắc bén, vừa ra tay liền muốn dồn Lăng Tiêu vào chỗ chết, mặc dù là vì cứu Hoàng Thái, nhưng hiển nhiên cũng là dùng tâm hiểm ác. Định. Lăng Tiêu thần sắc lạnh nhạt, phảng phất không có chút nào ngoài ý muốn, thậm chí ngay cả quay đầu cũng không có, trong miệng chỉ là vô cùng đơn giản phun ra một chữ. Ong. Từng đạo hào quang rực rỡ hội tụ ở phía sau Lăng Tiêu, hình thành một đạo phù văn cổ xưa, ẩn chứa khí tức thần bí tuế nguyệt tăng thương, phảng phất pháp tắc đại đạo bốn phía đều vào lúc này đồng thời chấn động. Đạo phù văn kia rực rỡ chói mắt, trong phút chốc liền hướng trưởng ấn khổng lồ nghênh đón, thời gian chi lực mênh mông bộc phát ra, đem trưởng ấn kia định ở trong hư không. Mặc dù đạo trưởng ấn kia chỉ là bị định trụ một cái hô hấp thời gian, nhưng một cái hô hấp thời gian cũng đủ làm rất nhiều chuyện. Phụt, huyết quang nở rộ, Hoàng Thái trực tiếp bị Lăng Tiêu một ngón tay xuyên thấu mi tâm. Lực lượng khủng bố tại Hoàng Thái trong đầu nổ tung, đồng thời hướng về hắn toàn thân lan tràn, để cho Hoàng Thái toàn bộ trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ, liền ngay cả nguyên thần đều không thể chạy đi, bị Lăng Tiêu một ngón đánh nát. Mà mảnh vỡ nguyên thần bằng bạc lại bị Lăng Tiêu thi triển thôn thiên bí thuật triệt để cắn nuốt. Cửu trọng đế khuyết thái thương trưởng lão, cứ như vậy vô cùng nghẹn khuất chết ở trong tay Lăng Tiêu. Bùm! Phù văn phía sau vỡ nát, một đạo trưởng ấn trùng trùng điệp điệp kia chấn áp xuống, Lăng Tiêu vô cùng thong dong xoay người, một quyền đánh ra, cùng một đạo trưởng ấn kia va chạm cùng một chỗ. Thần quang nổ tung, thiên địa chấn động, trưởng ấn kia bị Lăng Tiêu trực tiếp oanh vỡ ra, Lăng Tiêu cũng bị đánh bay ra ngoài, rơi ở xa xa. Ngươi là người phương nào? Lăng Tiêu nhìn chằm chằm một đạo thân ảnh xuất hiện trong hư không, lạnh lùng nói. Đó là một người trung niên mặc mãng bào màu đen, thoạt nhìn khuôn mặt uy nghiêm, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng, thần sắc giờ phút này vô cùng khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Thánh uy quanh thân hắn mênh mông vô cùng, sâu không lường được, so với Hoàng Thái cùng Hoa Thu còn mạnh hơn, chính là một tôn đại thánh cảnh cường giả. Lăng Tiêu, vốn đế quân còn muốn lưu ngươi một mạng, nhưng hôm nay xem ra ngươi thật đáng chết. Trung niên mãng bào lạnh lùng nói, thanh âm giống như sấm sét, bá đạo mà uy nghiêm. Là Đông Thiên Đại Thánh của Cửu Trọng Đế Khuyết. T, thật không ngờ vì giết Lăng Tiêu, ngay cả hắn cũng xuất động. Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Hoa tộc có 9 đại thiên vương, Cửu Trọng Đế Khuyết cũng có 5 phương đại thánh, mỗi một người đều là siêu cường giả đại thánh cảnh, thực lực cường đại vô cùng, chỉ dưới vị đế quân thần bí Cửu Trọng Đế Khuyết kia. Đông Thiên Đại Thánh lăng không đạp hư, quanh thân tản ra thánh uy mênh mông. Làm cho hư không bốn phương đều hơi run rẩy, quang mang thần bí lượn lờ, làm cho cự mãng màu đen trên người hắn phảng phất muốn sống lại, tản ra hung uy tuyệt thế. Ánh mắt của hắn lạnh lùng vô cùng, tràn ngập không chút che giấu sát ý, giống như thực chất bình thường rơi vào Lăng Tiêu trên người, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu thiên đao vạn quả. Hắn là người mạnh nhất được Cửu Trọng Đế Khuyết phái ra, một mực nhìn chăm chú vào cuộc chiến giữa Hoàng Thái, Hoa Thu và Lăng Tiêu, mắt thấy chiến lực của Lăng Tiêu chấn áp vô địch, mà Hoàng Thái và Hoa Thu lại không có chút sức phản kháng nào. Hắn liền biết không thích hợp, lúc muốn ra tay ngăn cản Lăng Tiêu, nhưng vẫn đã muộn. Hoàng Thái cứ như vậy trơ mắt chết ở trước mặt của hắn. Cái này đối với hắn mà nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Đông Thiên Đại Thánh của Cửu Trọng Đế Khuyết. Ngươi đúng là uy phong thật lớn. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, chung quanh mọi người nghị luận cũng làm cho hắn biết trước mắt này mãng bào trung niên nhân thân phận. Vừa rồi Đông Thiên Đại Thánh ngậm giận một kích, ẩn chứa lực lượng bài sơn đảo hải, Lăng Tiêu vội vàng nghênh kích, dĩ nhiên bị đánh bay ra ngoài, càng thêm kích khởi chiến y cường đại trong lòng Lăng Tiêu. Thân thể thành thánh, để Lăng Tiêu có được chiến lực vô địch cùng giai, coi như là thánh nhân cảnh đại viên mãn Hoàng Thái, cũng là bị Lăng Tiêu một kích đánh giết. Hôm nay đối mặt Đông Thiên Đại Thánh mạnh hơn, Lăng Tiêu lại càng không hề sợ hãi. Lăng Tiêu, dám đả thương cửu đệ của ta, là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Cùng lúc đó, trong hư không một đạo thanh âm vô cùng bá đạo vang lên, làm cho tứ phương thiên khung đều chấn động. Vèo, vèo, vèo, bảy đạo thân ảnh cường đại vô cùng ngang không mà đến, ẩn chứa khí thế hủy thiên diệt địa, phảng phất có thể thôn phệ nhật nguyệt, từng cái tản ra khí tức vô cùng lạnh như băng, xuất hiện ở trên không lăng Tiêu Sơn Mạch. Nhị ca, tam ca, bát ca, các ngươi đã tới. Trong ánh mắt Hoa Thu lộ ra một tia kinh hỉ nói, là thất đại thiên vương của hoa tộc. T, trừ đại thiên vương ra, cửu đại thiên vương lại tới tám vị. Xem ra hoa tộc đối với lăng tiêu này thật đúng là chí tại nhất định phải có a. Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh nói, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc kính sợ. Bảy đạo thân ảnh kia, rõ ràng là hoa tộc bảy đại thiên vương, hơn nữa từng cái tu vi thông thiên, toàn bộ đều là đại thánh cảnh cường giả, mắt hàm sát ý, sát khí ngập trời. Cửu đệ, người cũng quá vô dụng, vậy mà bị chính là một cái lăng tiêu thương đến tình trạng như thế. Cút sang một bên, xem các ca ca như thế nào dốc thịt hắn, báo thù cho ngươi. Trong bảy đại thiên vương, nhị thiên vương cầm đầu một thân áo bào tím, da mặt trắng nõn, thoạt nhìn dáng người vô cùng cao lớn, nhưng lại có một cỗ khí tức vô cùng âm nhu, một đôi mắt tựa như rắn độc, làm cho người ta thoạt nhìn đều cảm giác được không rét mà run. Hắn chẳng những thân thể thành thánh, hơn nữa còn có vô tự thiên thư bực này át chủ bài còn không có lộ ra, các ngươi cẩn thận. Sắc mặt Hoa Thu có chút khó coi, chắp tay nói với nhị thiên vương, sau đó đi sang một bên chữa thương. Trong lòng hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải Đông Thiên Đại Thánh cùng Thất Đại Thiên Vương đồng thời chạy tới, chỉ sợ hắn cũng phải cùng cái kia hoàng thái đồng dạng kết cục, phải chết ở lăng tiêu trong tay. Lăng tiêu cho hắn áp lực quá lớn, cái loại này bá tuyệt thiên hạ, quét ngang vô địch tuyệt thế quyền ý, để cho hắn đến nay nhớ tới vẫn cảm giác được tim đập nhanh không thôi. Ánh mắt của Thất Đại Thiên Vương và Đông Thiên Đại Thánh giờ phút này đồng thời rơi vào trên người lăng tiêu. Bị tám tôn đại thánh cường giả nhìn chăm chú, cái loại này lạnh như băng mà tràn ngập sát ý ánh mắt, tựa như từng tòa núi cao, ẩn chứa làm cho tâm thần người ta rung động lực lượng, nếu là người bình thường chỉ sợ đã sớm sợ đến tâm thần sụp đổ. Lăng tiêu, người muốn chết như thế nào? Nhị thiên vương nhìn chằm chằm lăng tiêu lạnh lùng nói. Cửu trọng đế khuyết ngũ thiên đại thánh, hoa tộc cửu đại thiên vương sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng vào mấy người các ngươi đã ăn chắc ta? Lăng tiêu lạnh lùng cười nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh, không có chút sợ hãi. Hắn ngoài mặt càng bình tĩnh, mà trong lòng sát ý lại càng mãnh liệt, lăng tiêu đã quyết định muốn ở chỗ này đại sát một hồi, giết hắn cái long trời lở đất, giết hắn cái chảy máu trôi nổi, giết hắn cái thay trời đổi đất. Hắn hiểu được ẩn núp trong bóng tối những người kia đến tột cùng là như thế nào khủng bố, mà trước mắt mấy người này tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng vẫn chỉ là hơi mạnh hơn một chút pháo hôi mà thôi. Nếu là hắn ngay cả trước mắt những người này đều giải quyết không được, thì lại càng không cần phải nói đi cùng sau lưng những người kia đại chiến một hồi. Lăng tiêu, ngươi chẳng lẽ cho rằng thân thể thành thánh là có thể quét ngang hết thảy sao? Thánh nhân cảnh cùng đại thánh cảnh ở giữa chênh lệch, căn bản không phải ngươi có thể hiểu được. Hôm nay ngươi cả đời đều là địch, ngươi đã thành ta nhân tộc chi địch, không ai có thể cứu được ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng vào sức một mình ngươi, liền có thể chạy thoát sao? Thật sự là không biết sống chết. Đông Thiên Đại Thánh cười lạnh một tiếng nói ra, trong con người sát khí mãnh liệt. Hắn có thể cảm giác được lăng tiêu cường đại, nói những lời này bất quá là muốn lấy thế áp người, tạo thành áp lực tâm lý cho lăng tiêu, sau đó tìm cơ hội tìm kiếm một kích tất sát. Tuy rằng biết rõ hôm nay lăng tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng nếu là có thể dẫn đầu bắt giữ lăng tiêu, nói không chừng cửu trọng đế khuyết có thể độc bá bí mật cùng tạo hóa trên người lăng tiêu. Đừng nhìn bên cạnh bảy đại thiên vương cùng hắn đứng chung một chỗ, nhưng một khi lăng tiêu chiến bại, chỉ sợ giữa bọn họ lập tức sẽ trở mặt làm thù. Những giáo chủ kia đại năng cường giả sở dĩ ẩn núp ở phía sau màn, không có tự mình ra tay, cũng là bởi vì muốn kiềm chế lẫn nhau, dù sao bọn họ đều mang quỷ thai, ai cũng ngấp nghé lăng tiêu thiên tuyển con trai cùng với vô tự thiên thư cái này hỗn độn chí bảo. Tám vị đại thánh, thiếu gia hắn, có thể đỡ được sao? Ánh mắt Tuyết Vi lộ ra vẻ lo lắng, ngón tay trắng nõn như ngọc cũng không tự chủ nắm chặt. Tám vị đại thánh, chắc hẳn không phải là đối thủ của hắn. Cẩm Sắt nhẹ giọng lẩm bẩm, chẳng biết tại sao nàng lại tràn ngập lòng tin đối với Lăng Tiêu, cảm giác được tám tôn đại thánh trước mắt này, có lẽ cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Tiềm lực của Lăng Tiêu vô cùng vô tận, có lẽ chỉ có những tuyệt thế đại năng ẩn giấu sau lưng, mới có thể kích phát chiến lực chân chính của Lăng Tiêu. Tất cả mọi người là cảm giác được có chút khẩn trương, không tự chủ được nhìn chăm chăm tám tôn đại thánh cùng lăng tiêu, cảm giác được không khí đều trở nên vô cùng áp lực. Mưa gió sắp đến. Chỉ tiếc ngũ thiên đại thánh cùng cửu đại thiên vương đều không có tới đủ, nếu không bị ta cùng nhau làm thịt, huynh đệ các ngươi cũng có thể ở dưới cửu tuyển đoàn tụ, không phải sao? Lăng tiêu ngửa mặt lên trời cười ha ha một tiếng nói, cả người đều tản ra một loại khí chất phóng đãng không kiềm chế được, trong con người hắn tràn đầy bừa bãi cùng sát ý lạnh lùng. Nhìn chăm chăm tám tôn đại thánh cường giả trước mắt nói, Muốn giết, phải giết đến bọn họ sợ hãi, giết đến bọn họ cũng không dám là địch nữa, giết đến bọn họ thây ngang khắp nơi mới thôi. Lăng Tiêu này điên rồi sao? Hắn dĩ nhiên muốn cho tám tôn đại thánh cùng nhau ra tay. Mọi người sau khi nghe được Lăng Tiêu nói, đều là không khỏi sợ ngây người. Ngũ Thiên Đại Thánh cùng Cửu Đại Thiên Vương tiếng tăm lừng lẫy, cái này tám tôn đại thánh cùng nhau xuất thủ, chỉ sợ coi như là đối mặt trong truyền thuyết Thánh Vương cũng có lực đánh một trận. Lăng Tiêu cái này cũng quá thác đại. Ta xem cái này Lăng Tiêu quá cuồng vọng, hắn chọc giận tám tôn đại thánh như thế, quả thực chính là muốn chết a. Vậy cũng không nhất định, các ngươi đã quên trên người hắn có Vô Tự Thiên Thư sao? Mọi người nhỏ giọng nghị luận, mà ánh mắt tám vị đại thánh không khỏi phát lạnh, sát ý quanh thân ầm ầm bộc phát ra, lời nói của Lăng Tiêu quả thực chính là khiêu khích, không hề để bọn họ vào mắt. Lăng Tiêu, ta sẽ đem xương cốt cả người ngươi tháo xuống, nghiền xương thành tro. Đông Thiên Đại Thánh trong con ngươi sát khí bốn phía, quanh thân tản ra vô cùng cường đại khí tức, dẫn đầu hướng Lăng Tiêu đánh tới. Bùm! Hắn một trưởng đánh ra, mênh mông thánh uy hội tụ, ở trên bầu trời hiện ra một đạo to lớn trưởng ấn, giống như sơn mạch bình thường ầm ầm hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống. Cái này Lăng Tiêu muốn chết cũng thì thôi, nhưng trên người hắn Vô Tự Thiên Thư, không thể rơi vào cửu trọng đế khuyết trong tay. Nhị Thiên Vương ánh mắt băng hàn, nhỏ giọng nói với mấy người bên cạnh. Ầm ầm! Bảy người bọn họ đồng dạng là bộc phát ra chiến lực chí cường, đồng thời giết về phía Lăng Tiêu. Không thể không nói, đại thánh chiến lực vượt xa thánh nhân, đối với thiên địa pháp tắc khống chế đã đạt tới tùy tâm sử dụng cảnh giới. Bảy đại thiên vương đồng tu kim hành đại đạo, nhao nhao tế ra hoàng kim chiến thương, lẫn nhau cấu thành chiến trận cường đại, thương mang tung hoành hư không, giống như từng con hoàng kim cự long, đồng thời hướng quanh thân Lăng Tiêu yếu hại mà đi. Hơn nữa đại đạo pháp tắc mênh mông bộc phát, phù văn bốc lên, ở giữa bảy đạo hoàng kim chiến thương, phảng phất cấu thành một mảnh tiểu thế giới thần bí, hoa cỏ cây cối, nhật nguyệt tinh thần, tất cả đều là kim hành đại đạo biến thành, đan xen thành một mảnh thiên la địa võng. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra chiến ý ngập trời, trong miệng trong nháy mắt bạo phát ra một đạo thanh âm long ngâm cổ xưa mà khủng bố. Tổ long ngâm, vô thượng âm công pháp môn trong tổ long bí thuật. Chính là lấy từ tiếng long ngâm đầu tiên của thái cổ tổ long khi khai thiên tích địa, ẩn chứa lực lượng pháp tắc mênh mông của thiên địa sơ khai, nhắm thẳng vào nguyên thần, uy lực vô cùng. Lăng Tiêu còn không có chứng đạo thành thánh thời điểm, thì triển tổ long ngâm cũng đã bộc phát ra tuyệt thế thần uy, giờ phút này thân thể thành thánh sau, lấy tổ long thân thể thi triển tổ long ngâm, cỗ kia khủng bố sóng âm giống như thực chất, trực tiếp hướng về tám tôn đại thánh phun trào mà đi. Chỉ là dư ba, khiến cho những người trong Lăng Tiêu sơn mạch cả người run rẩy, trong miệng ho ra máu không ngừng, sắc mặt vô cùng tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc kinh hãi. Thậm chí là tổ long ngâm dư ba, để một ít tu vi yếu kém bán thánh, dĩ nhiên đều là trực tiếp ở trong hư không nổ tung, hoàn toàn hồn phi phách tán mà chết. Có thể thấy được chính diện đối mặt tổ long ngâm, lại phải thừa nhận áp lực khủng bố cỡ nào. Bùm! Lăng Tiêu ở bộc phát ra tổ long ngâm sau đó. Quanh thân hỗn độn quang phun trào, huyết khí bốc lên, giống như biển máu giống nhau mãnh liệt thiêu đốt, trong cơ thể của hắn truyền ra thần bí tụng kinh âm, phảng phất có hàng tỷ tôn thần bí thần linh đồng thời hướng về hắn triều bái, bộc phát ra khai thiên tích địa vô thượng uy lực. Đây là Lăng Tiêu sau khi thân thể thành thánh lần đầu tiên bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, một quyền vô cùng đơn giản hướng Đông Thiên Đại Thánh nghênh đón. Sóng âm khủng bố của tổ long ngâm bộc phát ra, cỗ lực lượng tinh thần cường đại kia, làm cho Đông Thiên Đại Thánh cùng Thất Đại Thiên Vương đều không khỏi chấn động cả người, chỉ cảm giác được phảng phất có một tôn thái cổ tổ long từ trong hỗn độn bay tới, muốn thôn phệ nguyên thần của bọn họ. Mặc dù bọn họ biết đây chỉ là ảo giác trong sóng âm, hơn nữa nguyên thần của bọn họ vô cùng cường đại, cũng sẽ không bị tổn thương gì, nhưng vẫn bị ảnh hưởng nhất định, ra tay đều biến chậm một tia. Răng rắc. Nhưng chính là một tia biến chậm này đã đủ để Lăng Tiêu phát sau tới trước, một quyền đơn giản oanh vào trưởng ấn trong hư không, sau đó trong nháy mắt đem oanh thành bột mịn. Lăng Tiêu tung trời mà đến, thi triển Na Di bí thuật, cực nhanh kéo gần khoảng cách với Đông Thiên Đại Thánh, một quyền trực tiếp đánh tới Đông Thiên Đại Thánh. Lăng Tiêu thân thể thành thánh về sau, có được vô địch thân thể lực lượng, chỉ bằng thân thể lực lượng, đừng nói là chính là Đại Thánh, coi như là chân chính Thánh Vương, cũng không nhất định có thể có Lăng Tiêu thân thể mạnh. Thân thể thành thánh, đánh vỡ thiên địa trói buộc, tự thân tự thành tiểu thiên địa, giờ tay nhấc chân trong lúc đó đều ẩn chứa thiên địa uy lực, đây là chân chính thuộc về mình lực lượng, mà không phải mượn dùng thiên địa lực lượng. Đây là sự khác biệt về chất. Cút ngay. Đông Thiên Đại Thánh sắc mặt âm trầm, hai trưởng ngang không đẩy, mãnh liệt phù văn bốc lên, hóa thành một tòa lại một tòa thái cổ núi cao, không ngừng hướng về Lăng Tiêu chấn áp mà đi. Đây là thổ hành đại đạo lực lượng, Đông Thiên Đại Thánh mượn thổ hành đại đạo pháp tắc tuy ý biến hóa ngàn vạn, kia từng tòa núi cao cùng chân thật núi cao cũng không khác nhau, ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng. Bùm, bùm, bùm, Lăng Tiêu quyền ra như rồng, đem từng tòa pháp tắc biến thành núi cao toàn bộ oanh bạo ra, hơn nữa cực nhanh kéo gần khoảng cách với Đông Thiên Đại Thánh. Đông Thiên Đại Thánh thậm chí đã thấy được con ngươi lạnh như băng của Lăng Tiêu, để cho trong lòng của hắn kịch liệt nhảy lên, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Thân thể thành thánh, làm sao có thể mạnh như vậy? Đông Thiên Đại Thánh khó có thể tưởng tượng Lăng Tiêu làm sao sẽ có được chiến lực khủng bố như thế, dù sao thần giới đã thật lâu không có xuất hiện qua người thân thể thành thánh. Đông Thiên Đại Thánh cũng chỉ là ở trong sách cổ nhìn thấy qua, cũng không có chân chính cùng thân thể thành thánh người giao thủ. Vừa giao thủ, hắn lập tức liền phát hiện Lăng Tiêu khủng bố. Lăng Tiêu, đừng có kiêu ngạo. Cùng lúc đó, bảy đại thiên vương cũng đều là cầm trong tay hoàng kim chiến thương hướng Lăng Tiêu giết tới. Thương mang tung hoành thiên địa, tản ra kim hà mãnh liệt, tựa như là khói báo xuyên qua cửu tiêu, bao phủ bốn phương tám hướng Lăng Tiêu. Khi Lăng Tiêu một quyền đánh ra, cùng hoàng kim chiến thương va chạm một cái sau đó, bộc phát ra tiếng kim thiết giao kích, thương mang vỡ nát ra, nhưng hóa thành lực lượng càng thêm hỗn loạn, hướng về Lăng Tiêu cả người vọt tới. Bùm, bùm, bùm. Lăng Tiêu tốc độ nhanh đến cực hạn, không ngừng cùng hoàng kim chiến thương va chạm, nhưng cho dù là hắn quyền thế ngập trời, thân thể vô địch, nhưng hoàng kim chiến thương đều là cực phẩm thánh bảo, hơn nữa bảy đại thiên vương chiến lực siêu tuyệt, thậm chí có một loại muốn đem Lăng Tiêu sinh sinh vây chết ở trong đó xu thế. Giết! Trong ánh mắt Đông Thiên Đại Thánh lộ ra một tia sát ý lạnh như băng, vung ống tay áo lên, trong phút chốc từ trong ống tay áo của hắn bay ra từng đạo huyền hoàng châm nhỏ như lông châu, mật mật ma ma không biết có mấy ngàn hơn vạn đạo, bao phủ cả người Lăng Tiêu. Không tốt, là huyền hoàng châm. Tuyết Vi không khỏi kinh hô một tiếng, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Huyền hoàng châm chính là một bộ cực phẩm thánh bảo, chính là lấy huyền hoàng mẫu khí luyện chế mà thành. Mỗi một kích đều có thể bộc phát ra lực lượng có thể so với thánh nhân, hết lần này tới lần khác huyền hoàng châm vô hình vô chất, am hiểu nhất phá huyệt khiếu người, chảm nhân nguyên thần, chính là bảo vật vô cùng âm độc, tiếng tăm lừng lẫy trong thần giới. Hiện giờ Lăng Tiêu bị hoàng kim chiến thương vây khốn, Lăng Tiêu tránh né không gian cực nhỏ, huyền hoàng châm uy lực vừa vặn có thể phát huy đến cực hạn. Lăng Tiêu nguy hiểm. Bảy đạo hoàng kim chiến thương tựa như thiên trụ, phong tỏa ở bốn phía Lăng Tiêu, đan xen kim hà nóng rực lẫn nhau, từng đạo phù văn bốc lên, cấu thành một mảnh tuyệt sát lĩnh vực. Bảy đại thiên vương nhìn ra Lăng Tiêu xuất quỷ nhập thần, có được tốc độ di chuyển chư thiên cực nhanh, bởi vậy trực tiếp bố trí thất sát thương trận mạnh nhất, đem Lăng Tiêu vây ở trong đại trận. Mà Đông Thiên Đại Thánh càng là vô cùng âm hiểm, trực tiếp tế ra một bộ huyền hoàng châm, trực tiếp hướng Lăng Tiêu yếu hại mà đến. Dưới sự liên thủ của tám tôn đại thánh, bày ra thiên la địa võng, muốn triệt để tuyệt sát Lăng Tiêu. Bùm! Lăng Tiêu quanh thân đột nhiên bộc phát ra một mảnh sáng chói kim hà bão táp, hắn quyền ra như rồng, trong phút chốc quanh ra hơn vạn đạo quyền ấn, đem chung quanh thương mang nhào nhào chấn vỡ ra, càn quét ra một mảnh chân không lĩnh vực. Đồng thời, Lăng Tiêu trong con người bắn ra thất sắc thần hà, hóa thành một mảnh sáng chói mà mênh mông hào quang, ầm ầm thoáng cái hướng bốn phương tám hướng mà đi. Giống như là một viên mặt trời ầm ầm bộc phát ra, ẩn chứa âm dương ngũ hành lực lượng, phảng phất có thể trong nháy mắt phân giải hết thảy, phá tan hết thảy. Thiên quang bảy màu, ngũ hành bí thuật cùng âm dương bí thuật dung hợp mà hình thành vô thượng thần thông, vào giờ khắc này đại phóng dị sắc. Đinh đinh đương đương, từng đạo huyền hoàng châm vô hình vô chất, khi bay đến bên người Lăng Tiêu, trong phút chốc liền đụng vào trên thất thải thiên quang, giống như là bị một tầng ngũ hành bình chướng ngăn trở, bộc phát ra thanh âm thanh thúy. Không một ngoại lệ, tất cả đều bị thất thải thiên quang ngăn trở. Bùm! Thiên quang bảy màu mãnh liệt mênh mông, giống như sóng biển lao nhanh, hoặc giống như là trời sập đất nứt, đem đạo huyền hoàng châm bao phủ ở trong đó, lực lượng âm dương ngũ hành lưu động, bắt đầu phân giải lực lượng huyền hoàng châm. Huyền hoàng châm kịch liệt run rẩy, một đạo phù văn bắt đầu vỡ vụn ra, mắt thấy huyền hoàng châm sắp bị phân giải thành huyền hoàng mẫu khí căn nguyên nhất. Đáng chết! Đông Thiên Đại Thánh biến sắc, thần sắc vô cùng khó coi, tâm niệm vừa động đã muốn thu hồi toàn bộ huyền hoàng châm. Nếu tế đi ra, tất cả đều lưu lại đi. Lăng Tiêu lạnh lùng thanh âm vang lên, trong phút chốc quanh thân hắn bộc phát ra một cỗ vô cùng khủng bố thôn phệ chi lực, ở phía sau hắn mơ hồ trong lúc đó hiện ra một mảnh cổ xưa thế giới, vũ trụ mở ra, thiên địa phá diệt, có thể thôn phệ hết thảy. Đây là thôn thiên thánh giới, chính là Lăng Tiêu đem thôn thiên bí thuật tu luyện tới cảnh giới viên mãn, mới hiện ra cảnh tượng. Thôn thiên bí thuật vừa ra, bảy màu thiên quang phẳng phất cũng là chiếm được một loại nào đó gia trì, bị bao phủ ở trong đó rất nhiều huyền hoàng châm nhanh chóng bị phân giải, sau đó hóa thành huyền hoàng mẫu khí trực tiếp bị Lăng Tiêu thôn phệ. Cuối cùng, đại bộ phận huyền hoàng châm đều bị Lăng Tiêu cho cắn nuốt, chỉ có một phần nhỏ bị Đông Thiên Đại Thánh thu trở về, nhưng cũng bị hao tổn rất nặng. Thằng nhãi, ta phải giết ngươi. Đông Thiên Đại Thánh trong ánh mắt sát khí giống như thực chất, hướng Lăng Tiêu giống giận một tiếng nói, tâm đều đang nhỏ máu. Huyền hoàng châm chính là một trong vô thượng thánh bảo quan trọng nhất trong tay hắn, thật thậm chí bị hắn coi là cơ sở thành đạo, chính là huyền hoàng mẫu khí hắn thật vất vả mới có được luyện chế mà thành. Nguyên bản dự định lại lấy tâm huyết luyện chế 100 năm, chờ tu vi của hắn đạt tới đại thánh đỉnh phong là có thể trực tiếp luyện hóa huyền hoàng mẫu khí, chứng đạo thánh vương. Nhưng hiện tại lại tất cả đều tiện nghi Lăng Tiêu. Ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân phun ra sinh mệnh tinh khí cường đại, huyết khí ngập trời, huyền hoàng mẫu khí chính là tiên thiên bổn nguyên lực, chí bảo vô thượng, giờ phút này sau khi bị Lăng Tiêu luyện hóa, để cho thân thể Lăng Tiêu lại một lần nữa bắt đầu tăng vọt lên. Liền mang theo hắn nguyên thần, pháp tắc cùng tâm lực đều là chiếm được rất mạnh tăng lên, cả người giống như là uống đại bổ dược bình thường, long tinh hổ mãnh. Ha ha ha, Đông Thiên Đại Thánh, còn có huyền hoàng châm sao? Đến đây, tiểu gia ta tất cả đều vui vẻ nhận. Lăng Tiêu cười ha ha một tiếng, một câu nói khiến Đông Thiên Đại Thánh thiếu chút nữa hộc máu. Bùm! Lăng Tiêu một bên dùng ngôn ngữ kích Đông Thiên Đại Thánh, một bên khống chế thiên quang bảy màu quanh thân, ầm ầm hướng về bảy đạo hoàng kim chiến thương mà đi, đồng thời thi triển vô thượng quyền đạo, lực lượng thân thể siêu tuyệt bộc phát, muốn đem bảy đạo hoàng kim chiến thương cũng tất cả đều oanh vỡ ra. Bảy đại thiên vương đều là thần sắc biến đổi, nhìn thấy ngay cả huyền hoàng châm cũng bị bảy màu thiên quang phân giải phá hủy, đối với bảy màu thiên quang cũng là sinh ra kiên kỵ mãnh liệt, bảy đại hoàng kim chiến thương ầm ầm bộc phát ra kim hà mãnh liệt, giống như bảy tòa thái cổ thần nhạc, hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống. Đồng thời, bảy người bọn họ khi người thẳng lên, từng cái bộc phát ra kinh khủng ngập trời khí tức, chiêu chiêu nhắm thẳng vào Lăng Tiêu yếu hại. Lăng Tiêu, người đi chết đi. Đông Thiên Đại Thánh sắp bị Lăng Tiêu tức điên rồi, dưới sự kinh sợ đan xen, một thân tu vi đại thánh toàn lực bộc phát, từng đạo lôi quang rực rỡ bốc lên, làm cho hắn thoạt nhìn càng thêm uy nghiêm mà thần bí, một con cự mãng màu đen trên người hắn, dĩ nhiên trong phút chốc ngang trời mà ra, tràn ngập lôi quang vô tận, hướng Lăng Tiêu đánh tới. Cự mãng màu đen, cả người lân giáp dữ tợn, đầu tam giác cực lớn giống như núi cao, con ngươi lạnh như băng mà tàn nhẫn, khí tức khủng bố tới cực điểm, để khí thế của Đông Thiên Đại Thánh cũng bắt đầu tăng vọt. Đây chính là thái cổ hung thú tương liên với bổn mạng của hắn, nghe nói hôm nay cũng đã đạt tới tu vi đại thánh cảnh, hai tướng chồng lên nhau, chiến lực của Đông Thiên Đại Thánh cực kỳ khủng bố. Có người nhận ra lai lịch của cự mãng màu đen, chính là Hắc Thủy Huyền Xà hung hãn ngập trời, truyền thuyết ở thời kỳ thái cổ có thể đánh nhau với long tộc. Đông Thiên Đại Thánh triệu hoán ra Hắc Thủy Huyền Xà, hơn nữa cùng Hắc Thủy Huyền Xà dung hợp cùng một chỗ, có được lực lượng Hắc Thủy Huyền Xà khống chế phong lôi, cũng có lực phòng ngự siêu tuyệt của nó. Bùm! Thiên quang bảy màu rực rỡ chói mắt, quanh thân Lăng Tiêu bộc phát ra lực lượng thân thể siêu tuyệt, va chạm với bảy đạo hoàng kim chiến thương kia, từng đạo quyền ấn hạ xuống, cuối cùng đem bảy đạo hoàng kim chiến thương biến thành núi cao toàn bộ đánh nát ra. Cùng lúc đó, Đông Thiên Đại Thánh dung hợp Hắc Thủy Huyền Xà, hướng Lăng Tiêu đánh tới. Đuôi rắn khổng lồ lăng không quất tới, hư không đều tại bạo minh, như là muốn tùy thời phá vỡ ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Bùm! Lăng Tiêu một quyền đánh ra, cùng Hắc Thủy Huyền Xà đuôi rắn va chạm, nhất thời trong hư không truyền đến một đạo trầm đục, hắn cùng Hắc Thủy Huyền Xà đồng thời bay ngược ra. Hắc Thủy Huyền Xà sao? Hôm nay ta sẽ lột ra rút gân nhiệt xúc của ngươi, chế thành canh rắn. Ánh mắt sắc bén trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên, tung thiên hướng Hắc Thủy Huyền Xà giết tới. Hắn cảm giác được này Hắc Thủy Huyền Xà thái cổ huyết mạch vô cùng nồng đậm, bởi vậy có được vô cùng lực lượng thân thể cùng lực phòng ngự, Lăng Tiêu kia cực kỳ bá đạo một quyền, dĩ nhiên đều không có cách nào phá vỡ Hắc Thủy Huyền Xà phòng ngự. Bất quá nếu là có thể thôn phệ cái này Hắc Thủy Huyền Xà thái cổ huyết mạch, có lẽ có thể làm cho thân thể của mình lực càng tiến thêm một bước. Hống, Hắc Thủy Huyền Xà phảng phất nghe hiểu lời nói của Lăng Tiêu, con người trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, tràn ngập cừu hận cùng sát ý, giống giận một tiếng, quanh thân mang theo phong lôi vô tận, mở miệng to như chậu máu, hướng Lăng Tiêu nhào tới. Bùm! Hắc Thủy Huyền Xà mang theo phong lôi lực cùng Đông Thiên Đại Thánh dung làm một thể, bộc phát ra một cỗ hồng hoang mà cổ xưa lực lượng, đột nhiên hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Lăng Tiêu biết rõ đều có thể ngửi được cái loại này nồng đậm mùi tanh. Lăng Tiêu thần sắc không thay đổi, ánh mắt thì là càng ngày càng sắc bén lên, hắn từ Hắc Thủy Huyền Xà trên người cảm giác được áp lực cường đại, để trong lòng hắn chiến ý càng ngày càng dâng trào lên. Bùm! Lăng Tiêu một quyền đánh ra, trên quyền mang có lôi quang mãnh liệt bốc lên, trong phút chốc ở trong hư không kịch liệt run rẩy, tựa như một mảnh lôi quang lốc xoáy mênh mông, có thể thôn phệ hết thảy. Đây là thiên phạt bí thuật, ẩn chứa lôi đạo bản nguyên cùng với cực hạn lực hủy diệt, cho dù Hắc Thủy Huyền Xà có thể khống chế phong lôi, nhưng dưới thiên phạt bí thuật vẫn bị khắc chế cực lớn. Lôi đình chung quanh Hắc Thủy Huyền Xà trong phút chốc phun trào mà đến, đều bị lôi quang lốc xoáy cắn nuốt, dung nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu. Bùm, bùm, bùm. Tốc độ của Lăng Tiêu cực nhanh, từng đạo quyền ấn phảng phất có thể hủy thiên diệt địa, đầy trời đều là quyền ảnh của hắn, không ngừng va chạm với Hắc Thủy Huyền Xà, bộc phát ra ba động thần quang mãnh liệt vô cùng. Lăng Tiêu có được cực hạn thân thể lực lượng, hôm nay thân thể thành thánh, càng là để cho hắn có được có thể cùng đại thánh chống lại vô thượng vĩ lực. Bí thuật 12 thiên công trong Vô Tự Thiên Thư chính là căn cơ để thân thể Lăng Tiêu thành thánh, để Lăng Tiêu có thể tùy tâm sử dụng khống chế bí thuật 12 thiên công vô thượng vĩ lực. Bảy đại thiên vương cũng đều là lấn thân thẳng lên, cùng Đông Thiên Đại Thánh biến thành Hắc Thủy Huyền Xà cùng một chỗ, đối với Lăng Tiêu triển khai một hồi tuyệt thế đại chiến. Lăng Tiêu lấy một địch tám, quyền ấn trùng trùng điệp điệp, giống như thái cổ thần nhạc, lại giống như là đầy trời tinh thần, hỗn độn quang bốc lên, hư không chấn động, ngũ hành lưu chuyển, âm dương đan xen. Lăng Tiêu phảng phất không biết mệt mỏi, chiến ý càng mạnh, chiến lực lại càng phát ra khủng bố. Tám tôn đại thánh liên thủ, thế nhưng, đều không thể áp chế được Lăng Tiêu. Coi như là thân thể thành thánh, có thể cùng cảnh giới vô địch, nhưng cũng không có khả năng vượt qua một cái đại cảnh giới, đi ngược lại phạt lục a. Mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt, thần sắc chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Lăng Tiêu Sơn Mạch trong truyền thuyết chính là thượng cổ thiên đình chỗ ở, nơi này ẩn chứa vô cùng hỗn loạn pháp tắc lực lượng, không gian cũng là vô cùng kiên cố, đan xen một loại thần bí lực lượng, đem Lăng Tiêu Sơn Mạch bảo hộ lên. Nếu không phải như thế, lấy Lăng Tiêu cùng tám tôn đại thánh kinh khủng như thế giao thủ, chỉ sợ đã sớm đem toàn bộ Lăng Tiêu Sơn Mạch hóa thành bột mịn. Mặc dù là ở ngoại vi quan chiến, nhưng là loại này khủng bố ba động vẫn là để cho chung quanh mọi người vô cùng khiếp sợ. Bọn họ nghĩ không ra, Lăng Tiêu làm sao có thể có chiến lực nghịch thiên như thế. Coi như là những người khác thân thể thành thánh, chỉ sợ cũng không có khả năng có Lăng Tiêu như thế nghịch thiên chiến lực. Hẳn là thiên tuyển chi tử, để cho hắn chiếm được thiên đạo tạo hóa cùng gia trì. Hơn nữa Vô Tự Thiên Thư bên trong vô thượng bí thuật, mới để cho hắn như thế yêu nghiệt. Một tôn lão thánh nhân chậm rãi nói ra, phảng phất nhìn ra một ít cái gì. Trong truyền thuyết Vô Tự Thiên Thư bên trong ẩn chứa đầy đủ 108 đạo bí thuật, 12 bất hủ thánh địa 12 thiên công chính là đến từ Vô Tự Thiên Thư, cái này Lăng Tiêu thật đúng là tạo hóa thật lớn. Trong ánh mắt có người lộ ra thần sắc vô cùng ghen tị. Vô Tự Thiên Thư ở trong thần giới thanh danh hiển hách, trăm vạn năm trước càng là thiếu chút nữa bởi vì Vô Tự Thiên Thư khiến cho thần giới cùng ma giới đại chiến, mọi người tự nhiên đều là biết Vô Tự Thiên Thư huyền diệu cùng chân quý. Có người trong ánh mắt lộ ra vô cùng nóng bỏng cùng tham lam thần sắc, hận không thể lập tức xông lên giết Lăng Tiêu, đem Vô Tự Thiên Thư cướp được trong tay. Lão đầu tử, Lăng Tiêu đại ca thật lợi hại a. Ngay cả đại thánh cũng không phải là đối thủ của hắn, ta đã nói chỉ có hắn mới xứng trở thành thiên tuyển chi tử. Diệp Lương Thần ẩn núp trong hư không, vô cùng hưng phấn nói với lão đạo Lôi Thôi bên cạnh. Đại thánh tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là dùng để thăm dò hắn người thôi, giấu ở sau lưng những lão quái vật kia, cũng không phải là hắn có thể chống lại. Lạp Tháp lão đạo hừ lạnh một tiếng nói. Sau lưng lão quái vật không phải có lão đầu tử ngươi đối phó sao? Ngươi ngăn cản những lão quái vật kia, Lăng Tiêu đại ca liền có thể đào tẩu. Diệp Lương Thần chẳng hề để ý nói. Ngươi là đồ vô liêm sỉ. Lão đạo Lôi Thôi nhìn thấy bộ dáng Diệp Lương Thần, liền tức giận đến nghiến răng, hận không thể tàn nhẫn đánh tiểu tử này một trận. Sau lưng những lão quái vật kia, nếu là một cái hai cái, lão đầu tử còn có thể ngăn được, nhưng ai biết lúc này đây đến cùng bao nhiêu lão quái vật. Vô luận là thiên tuyển chi tử hay là Vô Tự Thiên Thư, đều đủ để cho những lão quái vật kia động tâm, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào, chớ đừng nói chi là Lăng Tiêu hôm nay đồng thời thân mang hai cái. Bùm! Lăng Tiêu quanh thân phun ra sáng chói bảy màu thần hà, ẩn chứa phá diệt hết thảy lực lượng ba động, lại một lần nữa lấy bảy màu thiên quang bức lui bảy đại thiên vương. Đồng thời, hắn khi người thẳng lên, nhanh chóng tới gần Hắc Thủy Huyền Xà, sau đó một quyền hướng về cổ Hắc Thủy Huyền Xà đánh tới, nơi đó là mệnh môn của Hắc Thủy Huyền Xà, cũng là nơi mềm mại nhất trên người nó. Gào thét! Hắc Thủy Huyền Xà giống giận một tiếng nói, vảy rắn màu đen xung quanh trong nháy mắt mở ra, tràn ngập một tia huyết quang, giống như đao phong xoay tròn ra. Sắc bén vô cùng, muốn đem Lăng Tiêu cuốn vào, thiên đao vạn quả. Hắc Thủy Huyền Xà một thân vảy rắn vô cùng kiên cố, phía trên tràn ngập cổ xưa phù văn, có thể so với cực phẩm thánh bảo, có thể phá nát hết thảy, coi như là chân chính thân thể thành thánh người, đều rất khó chịu đựng được. Đối mặt cái phô thiên cái địa giống như đao phong lân rắn, Lăng Tiêu mâu quang chợt lóe, trong miệng đột nhiên quát to một tiếng, định, bùm. Hư không bốn phía phẳng phất vào giờ khắc này dừng lại, một cỗ thời gian lực hư vô mờ mịt bộc phát ra, trong nháy mắt liền đem Hắc Thủy Huyền Xà toàn thân bao phủ lên. Đồng thời, bốn phía hư không chấn động, trở nên kỳ quái, giống như là trong nháy mắt xuất hiện hàng tỷ đạo Lăng Tiêu thân ảnh, đồng thời hướng về Hắc Thủy Huyền Xà đánh tới. Thời không bí thuật. Lăng Tiêu đồng thời khống chế thời gian chi lực cùng không gian chi lực, đối với hắn mà nói đều là gánh nặng cực lớn, nhưng là bởi vì hắn thân thể thành thánh, để cho hắn bộc phát ra như thế khủng bố lực lượng, trong lúc nhất thời thân thể cũng không đến mức vỡ nát. Đáng chết! Đông Thiên Đại Thánh trên mặt tràn đầy kinh sợ thần sắc, Hắc Thủy Huyền Xà mặc dù chỉ là bị định trụ một cái hô hấp thời gian, nhưng này một cái hô hấp thời gian đã đầy đủ lăng tiêu oanh ra ngàn vạn quyền. Quyền ấn khủng bố rơi vào trên người Hắc Thủy Huyền Xà, hơn nữa còn trực tiếp đánh vào chỗ yếu hại dưới cổ hắn. Cho dù trên cổ Hắc Thủy Huyền Xà có một tầng vảy rắn kiên cố, nhưng giờ phút này lại ầm ầm lập tức nổ tung ra, máu tươi tràn ngập hư không, đầu rắn tam giác khổng lồ trực tiếp bay ngang ra ngoài. Thân thể lăng tiêu khủng bố cỡ nào? Hắn toàn lực bộc phát dưới, hơn nữa hắn đủ loại bí thuật vô thượng, coi như là một kiện cực phẩm thánh bảo đều có thể bị hắn trực tiếp hủy diệt, chớ đừng nói chi là bị định trụ Hắc Thủy Huyền Xà. Xì. Hắc Thủy Huyền Xà trong miệng phát ra một đạo vô cùng thê thảm tiếng gào thét, ngay cả Đông Thiên Đại Thánh trong miệng cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cùng Hắc Thủy Huyền Xà tánh mạng tương liên, Hắc Thủy Huyền Xà gặp trọng thương, hắn tự nhiên cũng là đứng mũi chịu sào. Bất quá Hắc Thủy Huyền Xà sinh mệnh lực vô cùng cường hãn, tam giác đầu rắn ở trong hư không vừa chuyển, liền muốn một lần nữa bay trở về. Ong, Lăng Tiêu mi tâm phát sáng, một đạo ánh sáng rực rỡ bắn ra, ở trong hư không bộc phát ra, hóa thành một mảnh thật lớn nuốt chửng vòng xoáy, trực tiếp đem Hắc Thủy Huyền Xà đầu rắn nuốt chửng. Đồng thời, Lăng Tiêu lấn người thẳng lên, trực tiếp nắm lên thân rắn không đầu, thần lực khủng bố quanh thân bộc phát, ôm chặt Hắc Thủy Huyền Xà, sau đó trực tiếp cắn nuốt tinh huyết trong cơ thể Hắc Thủy Huyền Xà. Ầm ầm, quanh thân Lăng Tiêu phun ra thần quang mãnh liệt, thôn thiên thánh giới mênh mông hiện ra, sau khi hắn thi triển ra bí thuật thôn thiên, tinh huyết bàng bạc cùng bản nguyên sinh mệnh trong cơ thể Hắc Thủy Huyền Xà, đều là điên cuồng tràn vào trong cơ thể Lăng Tiêu. Đông Thiên Đại Thánh trong nháy mắt vong hồn bốc lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Giờ phút này hắn cùng Hắc Thủy Huyền Xà đã dung thành một thể, Lăng Tiêu đang cắn nuốt tinh huyết Hắc Thủy Huyền Xà, đồng dạng cũng đang cắn nuốt tánh mạng bản nguyên của hắn, để cho hắn cảm giác được một loại uy hiếp tử vong. Cứu ta, Đông Thiên Đại Thánh hô to một tiếng, trong thanh âm ẩn chứa hoảng sợ không thể che giấu. Giết! Bảy đại thiên vương đều là trong con người sát khí lóe lên, nhao nhao cầm trong tay hoàng kim chiến thương hướng Lăng Tiêu đánh tới. Nhưng vô cùng quỷ dị chính là, hư không chung quanh Lăng Tiêu trong phút chốc giống như sóng nước nhộn nhạo ra, bọn họ trơ mắt nhìn Lăng Tiêu ngay tại trước mắt, nhưng giống như là cách thời không vô tận. Vèo, vèo, vèo, hoàng kiếm chiến thương ẩn chứa xuyên thủng hết thảy mũi nhọn, đâm thủng hư không, nhưng phảng phất căn bản không có cách nào tới Lăng Tiêu bên người. Mà Lăng Tiêu một bên cắn nuốt Hắc Thủy Huyền Xà, một bên chân đạp cương đấu, phun mỏng hỗn độn quang, thi triển thuật Đại Nari, hóa thành từng đạo tàn ảnh mắt thường khó có thể bắt được. Mắt thấy hơn phân nửa tinh huyết và bản nguyên sinh mệnh của Hắc Thủy Huyền Xà, trong khoảnh khắc đã bị Lăng Tiêu thôn phệ, cứ tiếp tục như vậy không bao lâu Hắc Thủy Huyền Xà và Đông Thiên Đại Thánh sẽ đồng thời mất mạng trong tay Lăng Tiêu. Muốn chết? Thanh âm lạnh như sấm nổ, người ẩn trong hư không rốt cuộc không nhịn được. Bốn đạo khí tức vô cùng cường đại, giống như sao băng từ trên bầu trời rơi xuống, đột nhiên hướng về Lăng Tiêu đánh tới, từng cái phẳng phất có thể nuốt nhật nguyệt, hủy thiên diệt địa. Bốn đạo khí tức kia vô cùng cường đại, thậm chí so với khí tức của Đông Thiên Đại Thánh còn khủng bố hơn, nhưng lại cùng Đông Thiên Đại Thánh phân thuộc đồng nguyên, rất hiển nhiên là tứ thiên đại thánh khác của cửu trọng đế khuyết đã đến. Tây Thiên Đại Thánh, Nam Thiên Đại Thánh, Bắc Thiên Đại Thánh và Trung Thiên Đại Thánh. Bọn họ nguyên bản đều là ẩn núp trong bóng tối, nhưng để cho bọn họ kinh nộ đan sen chính là, chẳng những hoàng thái chết ở Lăng Tiêu trong tay, mà hiện tại Đông Thiên Đại Thánh trong khoảnh khắc liền lâm vào đến sinh tử biên giới, bọn họ tự nhiên đều là nổi giận ra tay. Bốn tôn đại thánh, giống như bốn viên sáng chói mặt trời, trong phút chốc liền muốn đánh xuyên trùng điệp điệp thời không, giết về phía đang trắng trợn cắn nuốt Hắc Thủy Huyền Xà tinh huyết Lăng Tiêu. Bùm! Nhưng vào lúc này, một đạo trưởng ấn thật lớn ngang không mà lên, trùng trùng điệp điệp ẩn chứa khí tức đường hoàng to lớn, tựa như mặt trời mới sinh, rơi xuống quang huy vạn trượng, đem bốn tôn đại thánh ngăn lại. Liễu Bạch Y, ngươi dám ngăn cản chúng ta? Thanh âm lạnh như băng mà phẫn nộ vang lên, bốn tôn đại thánh tuy rằng đem trưởng ấn kia mạnh mẽ phá vỡ, nhưng đều là bị một đạo thân ảnh cho ngăn cản. Đó là một thân ảnh mặc bạch y, phong hoa tuyệt đại. Tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt, nhưng ánh mắt sáng chói, cơ thể sinh quang, toàn thân đều tản ra một loại khí chất mờ mịt mà xuất trần, tựa như trích tiên nhân. Hắn đứng ở bốn tôn đại thánh trước mặt, giống như là có một mảnh mênh mông thế giới chặn đường đi, để cho bốn tôn đại thánh đều là thần sắc ngưng trọng, gắt cao nhìn chằm chằm hắn. Các ngươi khi dễ Lăng Tiêu như thế, chẳng lẽ thật sự cho rằng chiến thần điện ta không tồn tại sao? Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh nhạt vang lên trong hư không, trùng trùng điệp điệp tràn ngập tứ phương. Thân ảnh áo trắng tự nhiên chính là chiến thần đương đại, Liễu Bạch Y. Mọi người thần sắc đều là không khỏi dùng mình, Liễu Bạch Y được khen là những năm gần đây chiến thần điện kinh tài tuyệt diễm nhất thiên kiêu, thiên phú siêu tuyệt, chiến lược vô cùng, chính là chiến thần điện bên ngoài mạnh nhất, đã từng xông xuống hiển hách chiến tích, làm cho lòng người sinh kính sợ. Nhiều năm như vậy trôi qua, ai cũng không biết hắn hiện giờ đã đạt tới cảnh giới nào. Nhìn thấy Liễu Bạch Y ra tay, trong ánh mắt mọi người đều lộ ra thần sắc kỳ dị, không biết là kính nể hay là trào phúng, hiện giờ Lăng Tiêu trên đời đều là địch, Chiến Thần Điện đã suy thoái lại còn nguyện ý ra tay vào giờ phút này, thật không biết là Liễu Bạch Y nghĩ như thế nào. Liễu Bạch Y, hôm nay Lăng Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi nếu muốn mạnh mẽ xuất đầu, vậy thì cùng hắn đi chết đi. Trung Thiên Đại Thánh cầm đầu ánh mắt lạnh lùng, xung quanh tản ra sát ý ngập trời, lập tức xuất thủ với Liễu Bạch Y. Ầm ầm. Bốn người bọn họ phảng phất là thương lượng tốt đồng dạng, Trung Thiên Đại Thánh quanh thân khí tức khủng bố vô cùng, bộc phát ra chí cường chiến lực, hướng Lăng Tiêu giết tới. Mà ba tôn đại thánh khác thì là một đám ánh mắt lạnh lùng vô cùng, vòng qua Liễu Bạch Y, muốn đi cứu viện Hắc Thủy Huyền Xà cùng Đông Thiên Đại Thánh. Các ngươi vẫn là lưu lại đi. Liễu Bạch Y thản nhiên nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh, trực tiếp vung tay áo bốn tôn đại thánh lên, trong phút chốc hư không chấn động, trong ống tay áo của hắn phảng phất ẩn chứa một mảnh thế giới mênh mông, bộc phát ra lực thôn phệ cường đại, bao phủ bốn tôn đại thánh. Trong tay áo càn khôn, Liễu Bạch Y đã đem càn khôn trong tay áo tu luyện đến cực hạn, phảng phất thật sự có một mảnh thế giới cổ xưa chấn áp xuống, che khuất bầu trời, để cho Trung Thiên Đại Thánh cùng với ba tôn đại thánh khác đều là tránh không thể tránh, trong nháy mắt đã bị nuốt vào trong mảnh thế giới kia. Liễu Bạch Y, người muốn chết. Trung Thiên Đại Thánh bốn người đều là vừa kinh vừa giận, quanh thân kinh khủng khí cơ đan xen, từng cái bộc phát ra lực lượng cường đại nhất, hướng tới Liễu Bạch Y viết tới, muốn xông ra trong tay áo càn khôn bao phủ khu vực. Ầm ầm. Liễu Bạch Y thần sắc lạnh nhạt, xuất thủ phảng phất không hề có khói lửa khí tức, nhưng mỗi một lần cùng Trung Thiên Đại Thánh bốn người va chạm, đều bộc phát ra kinh thiên động địa vô thượng vĩ lực, để cho bọn họ trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào lao ra trong tay áo càn khôn lĩnh vực. Mà giờ phút này, tinh huyết và bản nguyên sinh mệnh bằng bạc trong cơ thể Hắc Thủy Huyền Xà tất cả đều bị Lăng Tiêu cắn nuốt không còn một mảnh, cơ hồ đến rìa dầu cạn đèn tắt, Lăng Tiêu quanh thân tản mát ra khí tức mênh mông mà bằng bạc, càng nhiều hơn vài phần khí thế hung hãn mà cổ xưa. Mà Đông Thiên Đại Thánh hiện ra thân hình, bị Lăng Tiêu trực tiếp bóp cổ nhấc lên. Ngươi muốn chết như thế nào? Thanh âm lạnh lùng của Lăng Tiêu vang lên, trong phút chốc khiến Đông Thiên Đại Thánh như rơi xuống băng uyên, cả người run rẩy không ngừng. Lăng Tiêu, ngươi nếu là dám giết ta, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến lúc đó thân nhân bằng hữu của ngươi, tất cả đều sẽ bởi vì ngươi không được chết tử tế. Đông Thiên Đại Thánh ngoài mạnh trong yếu nói. Hắn tuy rằng bề ngoài có vẻ rất kiên cường, nhưng trong ánh mắt vẫn lộ ra một tia sợ hãi không cách nào che giấu. Chiến lực của Lăng Tiêu quá kinh khủng, Hắc Thủy Huyền Xà cùng bản mạng của hắn tương liên hiện giờ đều là hấp hối. Hiện giờ hắn bị Lăng Tiêu bóp chặt cổ, càng là cảm giác được hô hấp cực khổ, có một loại sinh tử giữa đại khủng bố. Lăng Tiêu, thả Đông Thiên Đại Thánh. Nếu không bổn tọa sẽ cho ngươi cầu sống không được, cầu chết không thể. Đem ngươi nghiền xương thành tro, linh hồn lấy cửu u chi hỏa thiêu đốt ức vạn năm. Trung Thiên Đại Thánh cũng tức giận quát Lăng Tiêu, muốn xông qua Liễu Bạch Y chặn lại, đến cứu viện Đông Thiên Đại Thánh. Ngươi nếu là dám giết Đông Thiên Đại Thánh, trên trời dưới đất này không ai có thể cứu được ngươi. Thất Đại Thiên Vương cũng cười lạnh một tiếng quát lớn. Bất quá bọn họ đối với Lăng Tiêu vây công rõ ràng chậm đi vài phần, một đám ánh mắt lóe ra, rất hiển nhiên cũng là mỗi người mang quỷ thai, đối với Lăng Tiêu đánh chết Đông Thiên Đại Thánh cũng là vui mừng thấy kỳ thành. Chỉ có Lăng Tiêu giết Đông Thiên Đại Thánh mới có thể cùng cửu trọng đế khuyết hoàn toàn không chết không thôi, đến lúc đó bọn họ có lẽ có thể ở trong hỗn chiến tìm được cơ hội tốt hơn. Chúng ta các ngươi sớm đã là không chết không thôi, hôm nay đối với ta xuất thủ người, ta đều nhất nhất ghi nhớ, ngày khác nhất định đến nhà bái phỏng. Trong con ngươi Lăng Tiêu lộ ra sát ý vô cùng lạnh như băng. Tính tình của hắn vốn là vô cùng cứng rắn, làm sao có thể quan tâm những uy hiếp này. Bùm! Trong tay của hắn bộc phát ra lực lượng khủng bố, trực tiếp bóp gãy cổ Đông Thiên Đại Thánh, đồng thời một quyền đánh ra, quyền ấn tung hoành vô cùng, trực tiếp oanh vào trên ngực Đông Thiên Đại Thánh, đem Đông Thiên Đại Thánh oanh thành một mảnh huyết vụ. Gào thét! Hắc Thủy Huyền Xà hấp hối cũng thê thảm giống lên một tiếng, trực tiếp nổ tung trong hư không, hoàn toàn bị Lăng Tiêu đánh chết. Mà Hắc Thủy Huyền Xà cùng Đông Thiên Đại Thánh đều là chí cường giả đại thánh chi cảnh, trong thân thể ẩn chứa năng lượng bằng bạc mà mênh mông, mỗi một khối huyết nhục đều có thể so với vô thượng thánh đan, đủ để cho cường giả thần cảnh luyện hóa sau đó tiến thêm một bước, coi như là đối với Lăng Tiêu cũng là tồn tại đại bổ dược. Lăng Tiêu căn bản không có ý định cứ như vậy buông tha Hắc Thủy Huyền Xà cùng Đông Thiên Đại Thánh, xung quanh khủng bố thôn phệ chi lực bộc phát, trong nháy mắt liền đem đầy trời huyết nhục năng lượng tất cả đều thôn phệ đi vào. Ầm ầm. Cả người Lăng Tiêu chấn động như sấm sét, huyết khí ngập trời, xương cốt lổ bộp rung động, từng đạo phù văn thần bí bốc lên, năng lượng mênh mông bắt đầu khởi động, khiến khí tức của hắn trở nên càng ngày càng kinh khủng. Thôn phệ Hắc Thủy Huyền Xà cùng Đông Thiên Đại Thánh huyết nhục nguyên thần, để Lăng Tiêu lập tức liền giảm bớt ngàn năm khổ tu chi công, nguyên bản kiên như bàn thạch thân thể dĩ nhiên cũng bắt đầu chậm rãi tăng cường lên, tu vi dĩ nhiên có hướng thánh nhân cảnh trung kỳ đột phá xu thế. Lăng Tiêu nguyên thần, pháp tắc cùng tâm lực giờ phút này đều đã đạt tới viên mãn chi cảnh, chỉ kém một cái cơ hội là có thể triệt để đột phá, chứng đạo thành thánh. Lăng Tiêu lựa chọn thân thể thành thánh cái này một cái gian nan nhất con đường, cũng liền biểu thị hắn lại muốn nguyên thần chứng đạo, pháp tắc chứng đạo cùng tâm lực chứng đạo đều muốn càng thêm gian nan. Bất quá quét mắt nhìn bảy đại thiên vương trước mắt, tứ thiên đại thánh, ánh mắt Lăng Tiêu càng ngày càng sắc bén, bộc phát ra chiến lực siêu tuyệt. Khí tức quanh thân trùng trùng điệp điệp sâu không lường được, có một loại khí thế vô địch thôn thiên phệ địa, bá tuyệt hoàn vũ tràn ngập ra. Đây là những thực phẩm máu tốt nhất. Lăng Tiêu thôn thiên bí thuật tu luyện tới cảnh giới viên mãn, ngưng tụ ra thôn thiên thánh giới thì không gì không thể nuốt. Những thánh nhân, đại thánh này đối với Lăng Tiêu mà nói, so với vô thượng thánh đan tác dụng còn lớn hơn, chỉ cần thôn phệ huyết nhục nguyên thần của bọn họ, tu vi Lăng Tiêu là có thể một mực đột phá. Đến lúc này, Lăng Tiêu cũng bất chấp đột phá cùng thôn phệ nhanh chóng như thế có thể có tác dụng phụ gì hay không, có thể tạo thành căn cơ tu vi không ổn định hay không, hắn cần lực lượng cường đại, cần lực lượng vô địch. Lăng Tiêu, người đáng chết. Con người của bốn người trung thiên đại thánh trong nháy mắt trở nên vô cùng đỏ như máu, trong ánh mắt từng người nhìn về phía Lăng Tiêu đều ẩn chứa thù hận khắc cốt ghi tâm. Cửu trọng đế khuyết ngũ thiên đại thánh, mặc dù không phải thân huynh đệ nhưng hơn hẳn thân huynh đệ. Đó là mấy chục vạn năm tình cảm, cha mẹ thân nhân có lẽ đều đã tan thành mây khói, chỉ có năm người bọn họ một đường nâng đỡ đi tới hôm nay. Mà hôm nay, bọn họ trơ mắt nhìn Đông Thiên Đại Thánh chết ở trong tay Lăng Tiêu, mà bọn họ lại một chút biện pháp cũng không có, trong phút chốc liền kích phát hận ý cùng sát cơ trong lòng bọn họ. Mà loại hận ý cùng sát khí này tất cả đều trút xuống trên người Liễu Bạch Y trước mắt. Liễu Bạch Y, nếu ngươi dám xông vào vũng nước đục này, chiến thần điện sẽ chờ bị diệt đi. Chết! Khí tức kinh khủng xung quanh Trung Thiên Đại Thánh bốc lên, lôi đình rực rỡ lóa mắt, hắn ngang trời đánh tới Liễu Bạch Y, phía sau hiện ra một chân thân lôi đế, trùng trùng điệp điệp, tản ra khí nuốt bát hoang lục hợp, chấn áp khí tức cổ sư cửu thiên thập địa, hóa thành hàng tỷ lôi đình xiềng xích, quấn quanh cả người Liễu Bạch Y, giết. Ba tôn đại thánh khác cũng đều lộ ra vẻ thù hận, nhao nhao thi triển ra thủ đoạn tuyệt sát cường đại nhất, từng đạo thần quang tung hoành, thần kiếm đâm thủng bầu trời, đao cương nghiền nát ngôi sao, côn ảnh trùng trùng phiên giang đảo hải, đồng thời giết về phía Liễu Bạch Y, muốn diệt chiến thần điện ta. Các người ngay cả pháo hôi cũng không đủ tư cách, để đế lăng đi ra nói chuyện với bổn tọa đi. Liễu Bạch Y thản nhiên nói, ánh sáng rực rỡ quanh thân hắn trùng trùng điệp điệp. Giống như mặt trời rực rỡ chói mắt, làm cho cả người hắn đều tản ra một loại khí tức dao động bất hủ mà vĩnh hằng. Ống tay áo hắn vung lên, nhất thời từng tấc lôi đình xiềng xích vỡ nát ra, nhẹ nhàng đánh ra một chưởng, pháp tắc đại đạo hỗn loạn đầy trời một lần nữa được bình phục lại. Bàn tay của hắn trong suốt như ngọc, trường ấn cùng quyền ảnh đan xen, làm cho người ta phân không rõ cái gì là chân thật cái gì là hư vọng, nhưng mỗi một kích va chạm đều bộc phát ra tiếng kim thiết giao kích, làm cho kiếm quang nghiền nát, đao cương vẫn lạc, từng đạo côn ảnh tất cả đều tan vỡ ra. Liễu Bạch Y xuất thủ phảng phất không có chút nào khói lửa khí tức, dù là tứ thiên đại thánh chiến lực vô cùng khủng bố, nhưng vẫn là bị hắn dễ dàng ngăn trở. Mà một bên khác, bảy đại thiên vương tại chứng kiến Đông Thiên Đại Thánh bị Lăng Tiêu đánh chết về sau, lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó đồng thời hướng về Lăng Tiêu giết tới. Trong tay bọn họ hoàng kim chiến thương ánh sáng rực rỡ, thương mang ẩn chứa xuyên thủng hết thảy lực lượng ba động, như là ở trong hư không dung hợp thành một thể, để cho chiến lực của bọn họ trở nên vô cùng khủng bố. Bọn họ bảy đại thiên vương lực lượng, theo hoàng kim chiến thương dung hợp, như là cấu thành nào đó cường đại chiến trận, mỗi người lực lượng đều bắt đầu tăng vọt lên, đem Lăng Tiêu vây ở trung ương, triển khai một hồi tuyệt sát. Dường như đến lúc này, bảy đại thiên vương mới thật sự bộc phát chiến lực cường đại nhất. Bùm, bùm, bùm. Liễu Bạch Y lấy sức một mình độc chiến tứ thiên đại thánh, mà Lăng Tiêu thì độc chiến thất đại thiên vương, trong hư không hai mảnh chiến trường kịch liệt phân biệt rõ ràng, giống như gió lốc khủng bố thổi quét tứ phương. Hư không đều bởi vì trận đại chiến kịch liệt này mà vỡ nát, trên bầu trời xuất hiện vết nứt dày đặc, giống như là mạng nhện bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát ra. Mặc dù cách rất xa, nhưng cái loại khí thế khủng bố này vẫn làm cho mọi người tim đập nhanh không thôi, từng cái sắc mặt vô cùng tái nhợt, tràn ngập khiếp sợ cùng cảm khái vẻ. Lăng Tiêu thành thiên tuyển chi tử, thân thể thành thánh, hết lần này tới lần khác có thể đi ngược chiều phạt lục, tàn sát đại thánh, mà vị đương đại chiến thần Liễu Bạch Y dĩ nhiên cũng là khủng bố như thế. Độc chiến tứ thiên đại thánh cũng không rơi vào hạ phong, chẳng lẽ vị này chiến thần Liễu Bạch Y đã có thánh vương tu vi sao? Có người vô cùng cảm khái nói. Liễu Bạch Y tu vi chỉ là đại thánh cảnh đỉnh phong, nhưng chiến thần điện thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, mặc dù ở 12 bất hủ thánh địa bên trong danh sách cuối cùng, nhưng mỗi một đời đều có kinh tài tuyệt diễm trí cường giả xuất hiện, trăm vạn năm trước Xích Long chiến thần như thế, Liễu Bạch Y như thế, mà Lăng Tiêu cũng như thế. Một vị lão giả tóc bạc phơ khẽ thở dài. Hắn đã sống hồi lâu, năm đó thậm chí đã từng nhìn thấy tuyệt thế thiên uy của Xích Long Chiến Thần, bởi vậy đối với Chiến Thần Điện ấn tượng khắc sâu. Nghe nói Chiến Thần Điện là truyền từ thượng cổ chiến đế nhất mạch, nhưng cùng năm đó thiên đế cũng có chút sâu xa, ngày xưa chinh chiến ma tộc thời điểm, Chiến Thần Điện vĩnh viễn đều là dũng mãnh nhất, cũng dẫn đến bọn họ có vô số cường giả chết trận, thực lực suy yếu, căn bản không bằng cái khác bất hủ thánh địa. Trăm vạn năm trước Xích Long Chiến Thần kinh tài tuyệt diễm, nghe nói đã từng ở bán thánh chi cảnh liền có thể đi ngược chiều phạt lục, nghịch thiên đồ thánh. Nhưng bởi vì hắn chiếm được vô tự thiên thư, vừa mới leo lên chiến thần vị, đã bị vô số người đuổi giết, mặc dù rõ ràng nói là gặp phải ma tộc ám hại, nhưng đến đế thần giới người có tham dự hay không? Chiến Thần Điện trăm vạn năm trước trận chiến kia ta cũng nghe nói qua, nghe nói trận chiến kia Chiến Thần Điện vô cùng thảm thiết, chết trận mấy chục vị thái thượng trưởng lão, thậm chí liên Chiến Thần Điện lão tổ đều chết trận. Liễu Bạch Y cùng Lăng Tiêu đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, nếu là cho bọn họ đầy đủ thời gian trưởng thành, có lẽ bọn họ thật đúng là có thể dẫn dắt Chiến Thần Điện một lần nữa đi về hướng huy hoàng cùng cường thịnh. Lại nói tiếp cũng là cái này Lăng Tiêu quá mức nghịch thiên, thiên tuyển chi tử, thân thể thành thánh. Vô tự thiên thư này, mấy loại nghịch thiên tạo hóa đồng thời đặt ở một người trên người, liền không phải do người khác không đỏ mắt cùng ghen tị. 12 bất hủ thánh địa bị hắn đắc tội hơn phân nửa, rất nhiều thánh tử thiên kiêu của thánh địa đều bị hắn làm thịt. Vô luận trận chiến này bọn họ cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, chỉ sợ hôm nay về sau, liền muốn trở thành lịch sử, từ xưa tới nay, vẫn lạc thiên kiêu yêu nghiệt nhiều lắm, không có trưởng thành lên thiên tài, cái gì cũng không phải. Chiến lực cường đại của Lăng Tiêu và Liễu Bạch Y khiến tất cả mọi người vô cùng thán phục, nhưng mọi người cũng hiểu được, bất kể thực lực của bọn họ mạnh bao nhiêu, cũng không thay đổi được kết cục hôm nay. Nội tình thập nhị bất hủ thánh địa, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Đừng nói Lăng Tiêu chỉ là thân thể thành thánh, coi như là hắn trở thành đại thánh, thậm chí là thánh vương, chỉ sợ cũng không thay đổi được kết cục hôm nay. Thiên La Địa Võng đã bày ra, chỉ chờ thu lưới cuối cùng. Trung Thiên Đại Thánh bốn người đều là vô thượng đại thánh, khống chế đại đạo pháp tắc, nói ra pháp tùy, xuất thủ trong lúc đó ẩn chứa vô thượng thiên uy, có thể gạt bỏ hết thảy. Nhưng giờ phút này, bọn họ đối với Liễu Bạch Y lại phảng phất là không thể làm gì. Liễu Bạch Y thoạt nhìn phong khinh vân đạm, quanh thân bao phủ trong hào quang nhàn nhạt, thần sắc vô cùng bình tĩnh, ra tay không có chút khí tức khói lửa nào, nhưng tiện tay một kích là có thể phá tan công kích của bốn người Trung Thiên Đại Thánh. Làm cho bốn người bọn họ phảng phất không có chỗ xuống tay, căn bản tìm không thấy sơ hở của Liễu Bạch Y. Hơn nữa một lúc sau, bọn họ lại có xu thế bị Liễu Bạch Y áp chế. Bọn họ tế ra thánh bảo cường đại, dưới tu vi đại thánh thúc dục, vốn nên có lực lượng hủy diệt tất cả, nhưng ngay cả thân thể Liễu Bạch Y cũng không thể phá vỡ. Răng rắc, một thanh cổ kiếm trong tay Tây Thiên Đại Thánh mũi nhọn vô cùng, sắc bén phi phàm. Phảng phất có thể phá tan hết thảy, nhưng ở dưới va chạm liên tục với Liễu Bạch Y, bị Liễu Bạch Y chỉ điểm, phù văn mãnh liệt nổ tung, xuất hiện một vết nứt thật nhỏ. Cổ kiếm quang mang đều trở nên ảm đạm xuống, trong ánh mắt Tây Thiên Đại Thánh tràn đầy thân sắc vô cùng đau lòng, vừa sợ vừa giận, căn bản không thể tưởng được Liễu Bạch Y công kích lại khủng bố như vậy. Liễu Bạch Y, ngươi cũng là thân thể thành thánh. Xem ra huynh đệ chúng ta thật đúng là coi thường ngươi. Trung Thiên Đại Thánh con ngươi trung phong quang lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Bạch Y nói. Trải qua thời gian dài giao thủ cùng xác nhận như vậy, hắn lúc này mới rốt cục phát hiện thân thể Liễu Bạch Y sở dĩ khủng bố cùng bá đạo như thế, là bởi vì Liễu Bạch Y cũng là một tôn thân thể thành thánh chí cường giả. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao thân thể Liễu Bạch Y khủng bố như thế, có thể cứng rắn chống lại cực phẩm thánh bảo, hơn nữa ra tay vô cùng sắc bén, thậm chí ngay cả cổ kiếm trong tay Tây Thiên Đại Thánh cũng bị Liễu Bạch Y tổn thương. Cái gì? Tây Thiên Đại Thánh, Nam Thiên Đại Thánh và Bắc Thiên Đại Thánh đều chấn động cả người. Lăng Tiêu là thân thể thành thánh cũng đã đủ kinh người, Liễu Bạch Y dĩ nhiên cũng là thân thể thành thánh chí cường giả. Phải biết rằng Lăng Tiêu mới chỉ là mới vừa vào thánh cảnh, mà Liễu Bạch Y thì là vô số năm trước cũng đã chứng đạo thành thánh, thân thể thành thánh đại thánh cường giả, đến tột cùng có chiến lực như thế nào, bọn họ so với ai đều rõ ràng hơn. Các ngươi không phải muốn thay Hoàng Thái Đông Thiên Đại Thánh báo thù sao? Ta nhìn không cần, ta trực tiếp đưa các ngươi đi gặp bọn họ đi. Liễu Bạch Y lạnh nhạt cười nói, thừa dịp Tây Thiên Đại Thánh ngây người, một quyền đánh về phía Tây Thiên Đại Thánh. Ầm ầm. Một quyền này của Liễu Bạch Y đánh ra, khí thế của hắn đột nhiên xảy ra biến hóa nào đó. Khí tức vốn lạnh nhạt mà mờ mịt trong nháy mắt biến mất không thấy, một cỗ bá tuyệt hoàn vũ, chiến ý chí cường vắt ngang chư thiên trùng trùng điệp điệp bộc phát ra, hắn một quyền đánh ra, bốn phía dĩ nhiên xuất hiện chư thiên nghiền nát, thần ma đẫm máu. Cảnh tượng khủng bố hàng tỷ ngôi sao ngã xuống, trực tiếp bao phủ Tây Thiên Đại Thánh. Không tốt, Tam Đệ, mau tránh ra. Trung Thiên Đại Thánh trong lòng đột nhiên trầm xuống, hướng Tây Thiên Đại Thánh lo lắng hô to một tiếng, sau đó trực tiếp hướng Liễu Bạch Y nhào tới. Trung Thiên Đại Thánh biết mình 10 phần sai lầm rồi. Dưới sự vây công của bốn người bọn họ, Hắn vốn cho rằng đã bức ra toàn bộ chiến lược của Liễu Bạch Y, nhưng thật không ngờ lúc trước Liễu Bạch Y căn bản không sử dụng toàn lực. Một quyền này bá đạo vô cùng, phảng phất có thể xuyên thấu chín thiên mười địa, ẩn chứa chiến ý mênh mông vô cùng, để cho Trung Thiên Đại Thánh đều cảm giác được có chút da đầu tê dại, chỉ sợ Trung Thiên Đại Thánh căn bản ngăn không được một quyền này. Cút ngay! Nam Thiên Đại Thánh cùng Bắc Thiên Đại Thánh đồng dạng là cảm giác được trên người Liễu Bạch Y tản mát ra khủng bố ba động, đều là giống giận một tiếng, phấn đấu quên mình hướng Liễu Bạch Y nhào tới. Đao cương thật lớn trùng trùng điệp điệp tràn ngập hơn vạn dặm, côn ảnh trùng trùng điệp điệp phẳng phất có thể đem hết thảy đều đập thành bột mịn, khung trời lay động, vạn tinh chấn động, bọn họ một trái, một phải giáp công Liễu Bạch Y, đều là thi triển ra chiến lực cường đại nhất. Mà nhìn thấy Liễu Bạch Y một quyền đánh tới, Tây Thiên Đại Thánh muốn tránh né thời điểm đã không còn kịp rồi, hắn cắn răng một cái, trong tay có chút tổn hại cổ kiếm ngang không đâm tới, đồng thời tay kia của hắn đẩy ngang ra, hóa thành một tòa cổ xưa núi cao chắn ở hắn cùng Liễu Bạch Y trước mặt. Thần sắc Liễu Bạch Y vô cùng bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn bất cứ lúc nào. Hắn không tránh không tránh, tay kia ống tay áo vung lên, mênh mông thế giới chi lực phun trào ra, hư không kịch liệt chấn động, như là đem Nam Thiên Đại Thánh cùng Bắc Thiên Đại Thánh ngăn cách ở hai đầu. Mà một quyền kia của hắn thì là chưa từng có từ trước đến nay, đột nhiên thoáng, cái cùng Liễu Bạch Y trong tay cổ kiếm va chạm cùng một chỗ. Bùm! Hư không chấn động mạnh, Tây Thiên Đại Thánh cảm giác được cổ kiếm trong tay truyền đến một cỗ lực lượng khủng bố khó có thể địch nổi, ầm ầm lập tức nhảy nát thành bột mịn, ngọn núi kia cũng không hề ngoài ý muốn trực tiếp bị Liễu Bạch Y một quyền đánh nát, mà cả người Thiên Đại Thánh cũng trực tiếp bay ra ngoài. Phụt! Trong miệng Tây Thiên Đại Thánh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hắn chỉ cảm giác được lực lượng bộc phát từ trong quyền ấn của Liễu Bạch Y tràn vào trong cơ thể của hắn, đem kinh mạch toàn thân của hắn tất cả đều chấn nát, ngay cả xương cốt vô cùng kiên cố của hắn cũng xuất hiện một tia vết nứt. Liễu Bạch Y, ngươi dám! Tây Thiên Đại Thánh sắc mạnh trong yếu hét lớn, hắn nhìn thấy Liễu Bạch Y một quyền đánh ra, dĩ nhiên không có chút dừng lại, khi người thẳng lên, lăng không một ngón tay hướng mi tâm của hắn điểm tới. Ta có cái gì không dám? Các người muốn mạng Lăng Tiêu, liền lấy mạng của các người đến đổi đi. Ánh mắt Liễu Bạch Y sắc bén vô cùng, cả người tản ra chiến ý ngập trời, chỉ mang ẩn chứa dao động xuyên thấu tất cả, tựa như một chùm sáng rực rỡ. Liễu Bạch Y, người đi chết đi. Trung Thiên Đại Thánh giờ phút này cũng là liếc tới, xung quanh hắn lôi đỉnh mãnh liệt vô cùng, đồng thời tràn ngập quang mang màu vàng huyền, có vẻ nặng nề mà cổ xưa, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một thanh huyền hoàng chi chùy thật lớn, ầm ầm hướng đỉnh đầu Liễu Bạch Y oanh xuống. Cút! Liễu Bạch Y trong miệng quát lạnh một tiếng, ngay cả nhìn cũng không có liếc mắt nhìn Trung Thiên Đại Thánh một cái, một bước bước ra, thiên địa cộng hưởng, lăng không một quyền đánh ra, cùng huyền hoàng chi truy va chạm cùng một chỗ, trong phút chốc quyền ý vô cùng bộc phát, trực tiếp đem huyền hoàng chi truy cùng Trung Thiên Đại Thánh đều đánh bay ra ngoài. Mà một ngón tay kia của hắn lại là lăng không điểm hướng Tây Thiên Đại Thánh mi tâm. Phụt! Huyết quang thoáng hiện, Tây Thiên Đại Thánh ở trước mắt sinh tử cứng rắn rời đầu đi vài tấc, một ngón tay kia theo gương mặt của hắn rơi xuống, giống như đao phong, đem nửa bên mặt của hắn đều gọt không còn. Liễu Bạch Y lăng không một cước đá ra, trên dấu chân ẩn chứa thần lực vô cùng, trực tiếp đạp vào bụng Tây Thiên Đại Thánh, đem hắn đá bay ra ngoài. Khụ khụ, trong miệng Tây Thiên Đại Thánh kịch liệt ho ra máu không ngừng, áo bào tím trên người ầm ầm nổ thành bột mịn. Đây là một kiện thánh bảo phòng ngự cường đại, dưới một cước kia của Liễu Bạch Y hoàn toàn bị hủy diệt. Mà cả người hắn máu thịt mơ hồ, gặp phải đả kích chí mạng, cơ hồ sẽ hoàn toàn vỡ nát ra. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, điên cuồng thúc giục sinh mệnh bản nguyên bằng bạc trong cơ thể, thánh uy mênh mông tràn ngập ra, không ngừng tu bổ thân thể đã tổn hại của hắn. Liễu Bạch Y đang muốn nhất cổ tác khí, trực tiếp đem Tây Thiên Đại Thánh triệt để đánh chết thời điểm, Trung Thiên Đại Thánh, Nam Thiên Đại Thánh cùng Bắc Thiên Đại Thánh đều là không muốn sống viết tới, từ Liễu Bạch Y trong tay trung tướng Tây Thiên Đại Thánh cứu xuống. Bùm! Bùm! Bùm! Trung Thiên Đại Thánh, Nam Thiên Đại Thánh cùng Bắc Thiên Đại Thánh ba người quanh thân phun ra huyết quang mãnh liệt, trong phút chốc giống như hỏa diễm hừng hực thiêu đốt lên, từng cái khí tức đều là bắt đầu kịch liệt tăng vọt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng điên cuồng. Bọn họ sôi nổi thiêu đốt tánh mạng bổn nguyên, thi triển cấm chiêu cường đại nhất, bắt đầu liều mạng. Dưới sự liều mạng của ba tôn đại thánh, bầu trời bốn phía đều chấn động kịch liệt, ba đạo hào quang rực rỡ giống như cột trời ngang trời mà đến. Trùng trùng điệp điệp hướng Liễu Bạch Y bắn tới, ẩn chứa lực lượng chấn động hủy thiên diệt địa. Đáng tiếc ngũ phương huyền hoàng trận của các ngươi thiếu một người, nếu không có lẽ thật đúng là có thể cho ta tạo thành một chút phiền toái. Liễu Bạch Y thản nhiên nói, thần quang rực rỡ quanh thân bốc lên, một quyền đánh ra, phảng phất có một phương thế giới cổ xưa hiện ra, hỗn độn bốc lên, nhật nguyệt chấn động, vô cùng vĩ lực va chạm, đem ba đạo quang mang khủng bố kia tất cả đều chấn áp ở trong cổ giới. Hắn thì là tung trời mà lên, giống như một viên mới sinh mặt trời, tản ra mênh mông vĩ lực, hướng Trung Thiên Đại Thánh ba người đánh tới. Tây Thiên Đại Thánh bị phế, đã mất đi chiến lực. Mà Trung Thiên Đại Thánh ba người mặc dù đã bắt đầu liều mạng, thậm chí không tiếc thiêu đốt tánh mạng bản nguyên cùng tinh huyết nguyên thần, nhưng vẫn bị Liễu Bạch Y áp chế, rơi vào hạ phong. Bại vong, phảng phất chỉ là vấn đề thời gian. Mặt khác, Lăng Tiêu cùng Thất Đại Thiên Vương chiến đấu cũng là vô cùng kịch liệt, hơn nữa rất nhanh liền biến thành Bát Đại Thiên Vương. Cửu Thiên Vương Hoa Thu nguyên bản bị Lăng Tiêu trọng thương, nhưng là tại nuốt xuống cường đại chữa thương thánh đan sau đó. Hơn nữa trong cơ thể hắn mênh mông tánh mạng bản nguyên, rất nhanh liền khỏi hẳn, đồng dạng là gia nhập vào trong chiến đấu. Hoa tộc Cửu Đại Thiên Vương đồng dạng tinh thông chiến trận cộng lại thuật, có Hoa Thu gia nhập vào sau khi, bọn họ Bát Đại Thiên Vương tựa như tám viên sáng chói nhất tinh thần, chiếu rọi ở trên bầu trời, hình thành một mảnh cường đại kết giới, đem Lăng Tiêu bao phủ ở chính giữa. Ầm ầm, thần quang phong bạo khủng bố thổi quét mà đến, từng đạo thương mang xuất quỷ nhập thần, phảng phất tùy thời xuất hiện ở phía sau Lăng Tiêu, mà chung quanh lôi đỉnh rít gào, hư không chấn động, khe hở không gian tùy ý có thể thấy được, hình thành một mảnh tuyệt sát lĩnh vực. Trong mảnh kết giới này, Lăng Tiêu trái xông phải đột, lại như là căn bản không có cách nào phá vỡ một mảnh kết giới này. Lăng Tiêu, có thể chết trong tuyệt thiên giới này, ngươi cũng đủ kiêu ngạo rồi. Hoa Thu cười lạnh một tiếng nói. Tuyệt thiên giới, chính là lấy lực lượng của Cửu Đại Thiên Vương bọn họ cấu trúc thần bí kết giới, trong đó không có bất kỳ năng lượng bổ sung, hơn nữa có thể thôn phệ hết thảy năng lượng, coi như là một tôn đại thánh bị vây ở trong đó, cũng sẽ bị cứng rắn vây chết. Bọn họ có thể nhìn ra được chiến lực của Lăng Tiêu cường đại vô cùng, cho nên là quyết định muốn đem Lăng Tiêu hao tổn chết ở trong tuyệt thiên giới. Răng rắc. Trong hư không có từng đạo lôi đình đan xen, bầu trời bốn phương đều đang kịch liệt rung động, trong tuyệt thiên giới cấu trúc khu vực tuyệt sát khủng bố, không ngừng phát động công kích về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu quanh thân khí huyết bốc lên, thân thể cường đại vô cùng, tràn ngập một loại bất hủ sáng bóng. Thoạt nhìn thần bí vô cùng, hắn không ngừng ra tay, đem sát cơ hóa giải, đồng thời tìm kiếm cơ hội muốn giết ra tuyệt thiên giới. Nếu là thánh nhân bình thường, thậm chí là đại thánh, chỉ sợ thật đúng là bị cứng rắn vây chết ở chỗ này. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, thánh nhân lực lượng đến từ chính thiên địa, đến từ chính đại đạo pháp tắc, nhưng Lăng Tiêu thân thể thành thánh về sau, một thân lực lượng lại toàn bộ đến từ tự thân, đến từ chính thân thể thần tàng. Tuyệt thiên giới mặc dù có thể ngăn cách tất cả đại đạo pháp tắc, thậm chí có thể thôn phệ năng lượng, nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Ngao! Trong miệng Lăng Tiêu bộc phát ra tiếng rồng ngâm, hắn trong nháy mắt tung trời mà lên, quanh thân long uy mênh mông, trong con ngươi tràn đầy thần mang sáng chói. Hắn giống như là một tôn hoàng kim cự long, hướng phía trên tuyệt thiên giới phóng đi, bốn phía lôi đình tàn sát bừa bãi, nhưng không có đối với hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Hoàng Kim Cự Long mở miệng rồng thật lớn, giống như nuốt trời nuốt đất, nuốt chửng lôi đình và pháp tắc cuồng bạo bốn phía. Vèo, vèo, vèo, từng đạo hoàng kim chiến thương bỗng nhiên từ trên bầu trời rơi xuống, trong phút chốc hóa thành hàng tỷ đạo màu vàng thương ảnh, đem Lăng Tiêu quanh thân đều phong tỏa lên. Những thương ảnh kia giống như trật tự thần liên bình thường đan xen, vô cùng kiên cố, hơn nữa tràn ngập ra từng đạo màu vàng phù văn. Như là có thể phong ấn hết thảy, cho dù là Lăng Tiêu thân thể vô cùng cường đại, dĩ nhiên trong lúc nhất thời cũng không có cách nào đem phá nát ra. Bùm! Ánh mắt Lăng Tiêu như điện, khí huyết quanh thân dâng lên, hừng hực thiêu đốt, hắn quyền ra như rồng, không ngừng oanh kích bóng thương bốn phía, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng từng đạo thương ảnh kia sau khi bị Lăng Tiêu oanh nát, lại một lần nữa ngưng tụ ra, sinh sôi không ngừng, càng ngày càng nhiều, cơ hồ đem Lăng Tiêu đều bao phủ. Hả? Lăng Tiêu đang nghĩ biện pháp phá vỡ kia trùng trùng điệp điệp thương ảnh, bỗng nhiên trong lòng chấn động, cảm giác được một cỗ vô cùng mịt mờ nguy cơ tại tới gần, để hắn cả người tóc gáy đều dựng thẳng lên. Lăng Tiêu không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thi triển Na Di bí thuật, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng bên cạnh dịch chuyển ra. Bùm! Một đạo thương mang khủng bố nổ tung ở vị trí ban đầu của Lăng Tiêu, giống như một tia chớp màu vàng, giống như thất phụ cốt đi theo phía sau Lăng Tiêu, xuyên qua hắn. Một kích này lực lượng khủng bố, bá đạo mà cường thịnh, để Lăng Tiêu cảm giác được trước nay chưa từng có uy hiếp, hắn một quyền hướng phía sau đánh ra, quyền ấn tung hoành vô cùng, giống như một tòa núi cao hiện ra. Răng rắc, một đạo thương mang kia xuyên qua hết thảy, trực tiếp đem Lăng Tiêu kia một đạo quyền ấn đánh nát, sau đó trực tiếp xuyên thấu tầng tầng tàn ảnh, đâm ở Lăng Tiêu sau lưng phía trên. Phụt, trong miệng Lăng Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo bay tứ tung ra ngoài, sau lưng xuất hiện một lỗ máu to bằng miệng bát. Hắn thúc giục trong cơ thể bàng bạc tánh mạng bổn nguyên, sau lưng phía trên thương thế bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, nhưng Lăng Tiêu ánh mắt lại trở nên vô cùng lạnh lẽo đứng lên. Đại Thiên Vương Hoa tộc. Lăng Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh xuất hiện phía sau hắn, lạnh giọng nói. Đó là một người trẻ tuổi mặc giáp trụ màu tím, thoạt nhìn tư thế oai hùng bừng bừng, cầm trong tay một thanh chiến thương hoàng kim. Quanh thân tản ra khí thế phong mang vô cùng, một đôi mắt lạnh lùng vô cùng, có một loại cuồng ngạo cùng đạm mạc ngạo thế thiên hạ. Hắn xuất hiện ở tuyệt thiên giới bên trong, toàn bộ tuyệt thiên giới giống như là sôi trào lên, phảng phất vô cùng vô tận lực lượng tất cả đều gia trì ở trên người của hắn, để cho hắn cả người đều trở nên vô cùng khủng bố lên. Lăng Tiêu cảm giác được khí tức trên người hắn, cùng hoa tộc cái kia tám đại thiên vương phân thuộc đồng nguyên, trong nháy mắt liền đoán được người trẻ tuổi này thân phận. Đứng đầu cửu đại thiên vương của hoa tộc. Nhưng đáng tiếc đắc tội hoa tộc ta, hôm nay không ai cứu được ngươi. Đại thiên vương lạnh lùng nói, khí tức quanh thân càng ngày càng sắc bén, phảng phất đã đem Lăng Tiêu trở thành một người chết. Tu vi của hắn tự nhiên là cường đại nhất trong cửu đại thiên vương, đã là tu vi đại thánh đỉnh phong, hơn nữa giờ phút này dưới sự gia trì của tuyệt thiên giới, thậm chí có một loại xu thế lột xác về phía cảnh giới thánh vương, chiến lực vô cùng khủng bố. Vừa rồi hắn thừa dịp Lăng Tiêu đại chiến trong tuyệt thiên giới, trong lúc nhất thời buông lỏng cảnh giác, đột nhiên ra tay đánh lén Lăng Tiêu, nếu không phải thân thể Lăng Tiêu đủ kiên cố, chỉ sợ một thương kia cũng đủ để đem thân thể Lăng Tiêu triệt để xé rách. Vèo, đại thiên vương cầm trong tay hoàng kim chiến thương, lăng không hướng Lăng Tiêu đánh tới, sát khí quanh thân trong phút chốc trở nên vô cùng khủng bố. Đại thiên vương thì như thế nào? Muốn mạng của ta, phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không? Lăng Tiêu trong ánh mắt bịt kín một tầng huyết sắc, lộ ra một tia điên cuồng sát ý, cả người ngang trời mà lên, hướng về đại thiên vương giết tới. Ầm ầm. Hư không chấn động mạnh, tứ phương khung trời đều đang ầm ầm rung động, tuyệt thiên giới đang kịch liệt lay động, như là ức vạn ngôi sao đồng thời vẫn lạc, thần quang sôi trào, nhấc lên ngập trời sóng gió. Dưới sự dẫn dắt của đại thiên vương, cửu đại thiên vương chẳng những bày ra tuyệt thiên giới, còn toàn lực ra tay với Lăng Tiêu. Cửu đại thiên vương thực lực vô cùng khủng bố, nhất là đại thiên vương cho Lăng Tiêu tạo thành uy hiếp cực lớn, ban đầu Lăng Tiêu còn có thể chống lại một hai, nhưng rất nhanh liền hoàn toàn rơi vào hạ phong. Bùm! Lăng Tiêu bị hoàng kim chiến thương quét bay ra ngoài, cả người chấn động mạnh, xương sườn trên ngực đều gãy mấy cái, hắn lảo đảo lui về phía sau, trong miệng ho ra máu không ngừng, sắc mặt đều trở nên vô cùng tái nhợt. Thần sắc đại thiên vương vô cùng lạnh lùng, một quyền oanh vào trên ngực Lăng Tiêu, thánh lực khủng bố mênh mông, hóa thành đao phong mãnh liệt, tiến vào trong cơ thể Lăng Tiêu, muốn đem toàn thân Lăng Tiêu đều hóa thành bột mịn. Phụt! Hoa Thu cũng nhân cơ hội một thương đâm tới, thương mang sắc bén vô cùng, trực tiếp để lại một lỗ máu trên đùi Lăng Tiêu, máu tươi đầm đìa, Lăng Tiêu bị đau, sắc mặt càng tái nhợt. Cái gì chó má thiên tuyển chi tử, hôm nay để cho chúng ta chín huynh đệ tiễn người một đoạn đường. Hoa Thu cười lạnh nói, trong ánh mắt tràn đầy khoái ý, giống như vừa mới bị Lăng Tiêu đánh thành trọng thương mà lưu lại buồn bực, giờ phút này đều sơ giải không ít, cảm giác được khoái ý trước nay chưa từng có. Tại cửu đại thiên vương công kích dưới, Lăng Tiêu đã là triệt để rơi vào hạ phong, chỉ có thể bị động phản kháng, hơn nữa đánh trả tần suất cũng là càng ngày càng chậm. Cả người hắn máu thịt mơ hồ, khí tức cả người cũng trở nên vô cùng yếu ớt, khiến mọi người sau khi nhìn đều sinh lòng không đành lòng. Cửu đại thiên vương liên thủ, coi như là đối mặt thánh vương chỉ sợ đều có thể một trận chiến, Lăng Tiêu vẫn là quá trẻ tuổi a. Có người khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu, cảm giác được trận chiến này chỉ sợ đã không còn hồi hộp. Hết chương 2330 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé!